Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1925. Bài danh tăng vọt. Chương 1925. Bài danh tăng vọt. Mộ Dung Vũ Yêu Nguyên không nhanh không chậm leo lấy thang trời, cái gì bài danh với hắn mà nói đều là mây bay. Hắn chỉ là rất nghiêm túc cảm thụ được những cái kia trấn áp tại thân thể phía trên trọng lực. Thái Dương giáo tuyển nhận đệ tử, nhất định là tuyển nhận một ít tư chất thượng thừa, hơn nữa tính cách kiên nghị thế hệ. Nếu là như thế, chỉ cần cái kia tạo hóa cảnh cấp bậc vương trưởng lão phóng xuất ra ước một phần vạn liền có thể kiểm nghiệm đi ra ai mạnh ai yếu rồi, vì sao còn muốn xông thang trời? Chẳng lẽ Thái Dương giáo không chỉ là tuyển nhận đệ tử đơn giản như vậy? Suy nghĩ trong chốc lát, Mộ Dung Vũ đột nhiên bị nhục thể của mình biến hóa cho hấp dẫn. Nhục thể của hắn đã đạt đến luân hồi cảnh cấp bậc. Đạt tới cấp bậc kia về sau, Mộ Dung Vũ còn muốn biện pháp tăng lên thân thể thực lực, nhưng lại rất khó rồi. Trừ phi hắn có thể tìm được thêm nữa. Ẩn chứa khổng lồ lực lượng đồ vật cho đắc luyện hóa được. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện, hắn mới đi hơn 10 cấp cầu thang, nhục thể của hắn tựu so với trước cường đại rồi một phần. Rèn luyện thân thể. Mộ Dung Vũ trong ức xẹt qua một vòng linh quang. Hôm nay bậc thang không chỉ là đào thải một bộ phận người dự thi cùng với lưu lại một ít cường đại mà lại tâm tính kiên nghị thế hệ. Còn có rèn luyện thân thể năng lực. Đúng rồi, nhất định là như thế. Mặc dù không cách nào tiến vào kế tiếp khảo nghiệm, nhưng nếu như có thể rèn luyện thân thể để cho chính mình biến thành càng cường đại hơn cũng không uổng công tới đây một lần rồi. Thái Dương giáo nhất định là đánh chính là cái chủ ý này. Buồn cười những người kia chỉ là ý tứ hàm xúc trùng kích thang trời đẳng cấp, nhưng lại không cách nào hiểu ra đạo lý trong đó. Thân thể một mực không cách nào đột phá, sao không mượn nhờ một cơ hội này một lần hành động vọt tới hỗn không cảnh nguyên khí cấp bậc. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trên không thấy tới hạn thang trời. Tại đây trọng lực đúng là vẫn còn quá yếu, mà vượt đi cấp bậc cao hơn thang trời mới được. Trong nội tâm trầm ngâm đồng thời, Mộ Dung Vũ đã một bước bước ra. Vù! Một bước liền vượt qua 100 cái thang trời, tiếp cận 200 cái thang trời tình trạng. Theo Mộ Dung Vũ trên phạm vi lớn vượt qua, hắn bài danh cũng tăng vọt rồi. Thoáng cách liền đi tới vài tỷ, vọt tới 100 triệu ở trong, vỗ vào 8.000 vạn tả hữu. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ bắt đầu phát uy rồi. Hung hăng đem thiên võ 36 tử bọn hắn cho giẫm nát dưới chân a. Mộ Dung Vũ cái kia chút ít đám fan hâm mộ một mực chú ý Mộ Dung Vũ bài danh. Lúc này thấy đến hắn bài danh tăng vọt, nguyên một đám đều hưng phấn lên. Thoáng cái vượt qua 100 cái thang trời. Quả thực tựu là muốn chết. Ta rất chờ mong hắn bóp nát ngọc giản. Thiên võ 36 tử đám fan hâm mộ đều là khinh thường nở nụ cười lạnh, đả kích lấy Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ. Vù! Chỉ là còn không có đợi đến mọi người kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ liền lại lần nữa bước ra một bước. Lại là 100 cấp thang trời bị hắn vượt qua rồi. Lúc này, hắn đã tiếp cận 300 cấp thang trời. Bài danh càng là trực tiếp theo 8.000 vạn, vọt tới 100 vạn ở trong. Hơn 90 vạn tên. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ đều là phá lên cười. Nguyên một đám đều là lớn tiếng la lên nhắc đến tên Mộ Dung Vũ đến. Ân. Mộ Dung Vũ lấy tiểu tạp chủng cũng tới tham gia tuyển chọn rồi hả? Mộ Dung Vũ bài danh tăng vọt rốt cuộc đưa tới thiên võ 36 tử chủ ý. Thiên võ 36 tử đồng khí liên chi đối với Mộ Dung Vũ căm hận đã đạt đến một cái cực cao tình trạng. Hơn nữa mấy ngày nay tìm kiếm Mộ Dung Vũ không được, càng làm cho bọn hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Không biết tự lượng sức mình mà thôi. Thiên khôi tử trong mắt xẹt qua một vòng vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ cường đại trở lại cũng xa xa so ra kém hắn. Lấy lòng mọi người mà thôi. Thiên Võ 36 tử đại bộ phận mọi người khinh thường Mộ Dung Vũ. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bất luận là Tứ Khu Bát Cường hay là Lục Đại Thiên Vương thậm chí đều không có chú ý một ít Mộ Dung Vũ. Trong mắt bọn hắn, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tương đối cường đại con sâu cái kiến mà thôi. Con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến, cùng bọn họ căn bản không phải một cái cấp bậc đấy, căn bản không đáng bọn hắn chú ý. Chú ý Thái Dương Giáo Vương trưởng lão bên kia, Mộ Dung Vũ càng là không đáng bọn hắn chú ý. Thậm chí, liền Lục Đại Thiên Vương đều không có phóng trong mắt bọn hắn. Chỉ có Lục Đại Lão Tổ hai mắt tinh mang lập lòe, sáu ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, xuyên suốt đến đang tại sông thang trời Mộ Dung Vũ trên thân. Đúng là tiểu tử này tạp chủng còn dám xuất hiện ở chỗ này, quả thực muốn chết. Lục đại nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ trong nội tâm đằng đằng sát khí, hận không thể như vậy ra tay chấn giết Mộ Dung Vũ. Bất quá, cho dù cho bọn hắn thiên làm gan, bọn hắn cũng không dám ở chỗ này đồng thủ. Như vậy, cũng chỉ có đợi đến lúc Mộ Dung Vũ bị xoát xuống về sau lại diệt sát hắn rồi. Bất quá, lục đại lão tổ cũng biết Mộ Dung Vũ thực lực so cảnh giới của hắn cường đại nhiều lắm. Muốn xoát xuống ít khả năng. Ít nhất tại giai đoạn thứ nhất tựu là không thể nào. Chỉ có ở phía sau trong tuyển chọn đem hắn cho chém giết. Lục đại lão tổ liếc nhau một cái, đều là phát hiện đến đối phương giấu ở đôi mắt ở trong chỗ sâu đáng sợ sát cơ. 300 cấp thang trời. Tại đây trọng lực đã miễn cưỡng có thể rèn luyện hiện tại thân thể rồi. Hiện trong này rèn luyện một chút thân thể. Cảm thụ được khổng lồ không gì sánh được trọng lực, Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, sau đó cứ như vậy đứng vững lại, bắt đầu trích dẫn trọng lực rèn luyện thân thể. Mộ Dung Vũ trì trệ không tiến, nhưng là người khác nhưng lại cố gắng hướng phía trước. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ bài danh dần dần hạ thấp lấy. 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn. Thậm chí, nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ bài danh đã xếp hạng 1.000 vạn tên về sau. Cái này để cho hắn đám fan hâm mộ tương đương phiền muộn. Nhưng là Thiên Võ 36 tử bọn người fan hâm mộ nhưng lại đối với châm chọc khiêu khích. Mà bắt đầu. Ha ha, chỉ sợ đây cũng là Mộ Dung Vũ cuối cùng đi à nha. Còn muốn trấn áp Thiên Võ 36 tử thật sự là không biết tự lượng sức mình. Rác rưởi thủy chung là rác rưởi, cho rằng nhảy đáp một chút tựu biến thành thiên tài rồi hả? Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Ne xuề trái. Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ 10 phần phẫn nộ, cũng có người cùng bọn hắn tranh giành bắt đầu ồn ào lên. Nhưng thêm nữa, mọi người biết không ý nghĩa. Những người này cần hung hăng vẽ mặt. Mà hết thảy đều cần Mộ Dung Vũ tiến lên. Bài danh không ngừng hạ thấp lấy, rất nhanh liền hạ thấp đến 5.000 vạn bên ngoài. Lúc này Thiên Võ 36 tử đám fan hâm mộ càng là khinh thường rồi. Thậm chí là Thiên Võ 36 tử đều lòng tràn đầy khinh thường. Người như vậy cũng đánh bại Thiên Không tử bọn hắn. Cái này không phải là Mộ Dung Vũ sau lưng thực sự có một cường giả âm thầm ra tay đi. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Mộ Dung Vũ tại hắn bài danh hạ thấp đến 6.000 vạn thời điểm, nhưng lại mãnh liệt mở mắt. Trung giai luôn hồi cảnh cấp bậc thân thể. Cái này hiệu quả quả thực tốt thần kỳ a. Mộ Dung Vũ trong nội tâm kinh hỉ, sau đó nhìn thoáng qua thứ hạng của mình, rồi lại không khỏi phiền muộn. Nhưng phiền muộn về sau, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng nụ cười rủ rỉ. Oanh! Mộ Dung Vũ một cước đạp trên mặt đất, sau đó cả người liền bay lên trời. Hạ trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở thứ 700 cấp thang trời chỗ. Ầm ầm. Khủng bố không gì sánh được trọng lực điên cuồng chấn áp xuống, Mộ Dung Vũ thân thể chỉ là khẽ run lên, sau đó hắn liền đứng lại ngay tại chỗ, làm bộ dạng như không có gì. Nhưng là, lúc này bảng xếp hạng nhưng lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hạng nhất, Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vậy mà vọt tới hạng nhất. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ gia hỏa kia tựu là Mộ Dung Vũ? Trong nháy mắt tất cả mọi người bị chấn trụ. Nguyên bản, Hải Thiên Vương xa xa vượt lên đầu, nhưng là chỉ là vọt tới 650 cấp thang trời bộ dạng. Nhưng Mộ Dung Vũ một cái tung nhảy, nhưng lại thoáng cái kéo ra cùng Hải Thiên Vương, đem hắn giẫm nát dưới chân. Khiếp sợ về sau, toàn bộ Thiên Võ Thành lập tức tiếng đồng ồn ào lên rồi. Trong nháy mắt thời gian, ánh mắt mọi người đều đặt ở đạp tại thứ 700 cấp thang trời Mộ Dung Vũ trên thân. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ ha ha phá lên cười. Bọn hắn cảm thấy mười phần hả giận. Hạng nhất, các ngươi Thiên Võ 36 tử có ai có thể tiến vào đến hạng nhất hay sao? Ha ha! Đang tại từng bước leo cầu thang, Hải Thiên Vương mặt tối sầm. Trong mắt hắn, đối thủ của hắn chỉ có Lục Đại Thiên Vương bên trong mặt khác 5 người. Mà 5 người kia yêu nguyên tại chính mình giẫm nát dưới chân. Nhưng ngay tại mới, hắn muốn xem nhìn mấy cái đối thủ bài danh có thay đổi gì. Sau đó, hắn tự chứng kiến thứ hạng của mình xuất hiện biến hóa, tên thứ hai. Mà hạng nhất thì là một cái hoàn toàn lạ lẫm danh tự. Hỗn không cảnh tam giai. Đem làm hắn ngẩng đầu nhìn hướng Mộ Dung Vũ thời điểm, nhìn không được tự kinh hô lên. Đồng thời đấy, những thứ khác năm cái thiên vương trong mắt cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Về phần cái kia tứ khu bát cường càng là giống như gặp rượu rồi. Phù phù. Thiên Võ 36 tử thân hình nhoáng một cái, cơ hồ tập thể theo thang trời bên trên ngã xuống dưới. May mắn bọn hắn thực lực cường đại, ổn định thân hình, nếu không tập thể ngã xuống vậy thì gọt sạch người răng hàm rồi. 700 cấp tiểu tử này thực lực có khủng bố như vậy sao? Thiên Võ 36 tử mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc này bọn hắn khó khăn lắm vượt qua 500 cấp thang trời mà thôi. Xa xa, Lục Đại nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ sắc mặt biến thành khó coi không gì sánh được. Mộ Dung Vũ càng là làm náo động, bọn hắn muốn giết hắn lại càng khó. Đặc biệt là nếu là đưa tới Thái Dương giáo trưởng lão chú ý mà nói, bọn hắn muốn giết đều khó rồi. Nghĩ tới đây, bọn hắn trong nội tâm đều là lại càng hoảng sợ. Vì vậy liền nhìn về phía này cái vương trưởng lão. Lập tức bọn hắn trong nội tâm liền trầm xuống. Bởi vì bọn hắn vừa hay nhìn thấy vương trưởng lão ánh mắt nhìn hướng Mộ Dung Vũ. Mà vương trưởng lão trong ánh mắt càng là lộ ra một vòng ý vị thâm trường chi sắc. Lục đại lão tổ trong nội tâm xông lên cảm giác xấu. Cái gì đó, vậy mà siêu việt ta. Ta nhất định phải hung hăng đem ngươi giẫm nát dưới chân, trọn đời thoát thân không được. Hải Thiên Vương trong nội tâm điên cuồng giống giận, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ dữ tợn. Đồng thời, hắn đã bước nhanh hơn, rất nhanh xông đi lên. Hắn nhất định phải đạp xuống Mộ Dung Vũ. Cùng Hải Thiên Vương đồng dạng, những thứ khác năm cái Thiên Vương cũng nhanh hơn tốc độ, thậm chí là cái kia tứ khu bát cường cũng là như thế. Bọn hắn đều không muốn bị một cái hạng người vô danh giẫm nát dưới chân. Bất quá, Mộ Dung Vũ đột nhiên tấn chức đệ nhất nhưng lại để cho rất nhiều người đều biết rồi. Cũng làm cho hắn cái kia chút ít đám fan hâm mộ một lần nữa nhận thức hắn. Tuy nhiên hiện tại Mộ Dung Vũ diện mục cùng lúc trước bọn hắn chứng kiến không giống với, nhưng không có sao, chỉ cần người là một cách là được rồi. Có lẽ đây mới là diện mục thật của hắn. Nho nhỏ ra một lần danh tiếng về sau, Mộ Dung Vũ liền vừa trầm tịch xuống dưới, dẫn sắt đến thang trời trọng lực lại lần nữa rèn luyện nổi lên thân thể. Hắn có loại cảm giác, hôm nay nhục thể của mình vô cùng có khả năng tấn cấp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1926. Để 1200 cấp. Chương 1926. Để 1200 cấp. Tại Mộ Dung Vũ dưới sự kích thích, những cái kia cường giả chân chính nhóm đều bạo phát, không hề giữ lại thực lực, nguyên một đám đều là nhanh hơn tốc độ nhanh chóng hướng lên kéo lên lấy. Rất nhanh đấy, mọi người chênh lệch liền dần dần kéo ra, thậm chí mở rộng càng ngày càng lợi hại. Trong thời gian ngắn, mọi người liền tự động chia làm 4 cấp độ. Theo Hải Thiên Vương cầm đầu, Lục Đại Thiên Vương tự nhiên đã trở thành cái thứ nhất cấp độ. Lục Đại Thiên Vương thực lực vốn chính là thiên võ thế giới bên trong cường đại nhất hỗn không cảnh cường giả một trong. Hơn nữa, Hải Thiên Vương tuy nhiên là Lục Đại Thiên Vương đứng đầu, nhưng Lục Đại Thiên Vương thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, hắn chỉ là so những người khác cường đại rồi như vậy một phần mà thôi. Bởi vậy, tại mọi người bộc phát ra thực lực về sau, Hải Thiên Vương cũng không có kéo đại cùng đằng sau Ngũ Đại Thiên Vương chinh lịch. Sáu người rất nhanh leo hướng bên trên lấy, chỉ là kéo ra cùng thứ hai cấp độ cường giả chinh lịch. Thứ hai cấp độ chính là Tứ Khu Bát Cường. Bọn hắn chính là thiên võ thế giới ngoại trừ Lục Đại Thiên Vương bên ngoài cường đại nhất hỗn không cảnh cường giả một trong. Vốn Tứ Khu Bát Cường cũng không phục Lục Đại Thiên Vương trên bọn họ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết rõ Lục Đại Thiên Vương cùng bọn họ ở giữa chênh lệch rồi. Bọn hắn đã ở rất nhanh đi tới, nhưng là cùng Lục Đại Thiên Vương chênh lệch càng lúc càng lớn rồi. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên không bằng Lục Đại Thiên Vương, nhưng đã có thể diệt sát Thiên Võ 36 tử rồi. Lúc này Thiên Võ 36 tử trong cường đại nhất Thiên Khôi tử cũng đã rất xa lạc hậu tại Tứ Khu Bát Cường về sau, hơn nữa chênh lệch càng kéo càng lớn. Bất quá Thiên Võ 36 tử tuy nhiên xa xa không bằng Lục Đại Thiên Vương cùng Tứ Khu Bát Cường. Bất quá nhưng lại so bình thường hỗn không cảnh tu sĩ cường đại nhiều lắm. Cùng đằng sau mọi người không ngừng kéo ra khoảng cách, hơn nữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Tự nhiên đấy, đằng sau những tu sĩ kia hợp thành tầng thứ tư thứ. Về phần Mộ Dung Vũ, hắn vững vàng đương đương dừng lại tại thứ 700 cấp thang trời phía trên, lại lần nữa nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Vù! Hải Thiên Vương là kế Mộ Dung Vũ về sau cái thứ nhất xông lên thứ 700 cấp tu sĩ. Con sâu cái kiến, tuy nhiên ngươi nhảy đáp vô cùng lợi hại, nhưng cuối cùng là một cái con sâu cái kiến. Đời này kiếp này ngươi chỉ xứng bị ta giẫm nát dưới chân, trọn đời không thể xoay người. Hải Thiên Vương nhìn xem Mộ Dung Vũ, giữ tợn nở nụ cười. Mộ Dung Vũ mãnh liệt mở mắt, trong mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Hắn thật sự có chút khó hiểu, hắn lúc nào đắc tội qua Lục Đại Thiên Vương rồi hả? Hắn chẳng qua là giẫm Thiên Võ 36 đống rác rưởi mà thôi. Chẳng lẽ cái này Hải Thiên Vương muốn giúp Thiên Võ 36 tử hạ giận? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhìn qua, Hải Thiên Vương đôi mắt ở trong chỗ sâu bộc phát ra đáng sợ sát cơ, hận không thể một cái tát chụp chết Mộ Dung Vũ. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không dám. Nhìn xem Hải Thiên Vương đôi mắt ở trong chỗ sâu đậm đặc không gì sánh được vẻ oán độc, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút im lặng, hắn lấy không phải nằm cũng trúng đạn sao? Bất quá, hắn đã kịp phản ứng, hắn biết rõ Hải Thiên Vương vì sao đối với hắn khổ đại thù sâu bộ dáng rồi. Bởi vì Mộ Dung Vũ đoạt hắn danh tiếng, thằng này tại đố kỵ Mộ Dung Vũ. Đừng nhìn chỉ là đố kỵ, nho nhỏ đố kỵ tại có chút lòng dạ hẹp hòi trên thân người càng là có thể diễn biến ra ngập trời cừu hận. Thậm chí bất cộng đái thiên. Mà rất rõ ràng Hải Thiên Vương chính là người như vậy. Đối với người như vậy, Mộ Dung Vũ vốn là chẳng thèm ngó tới đấy. Bất quá, Hải Thiên Vương không phải muốn giẫm ta sao của mình. Muốn chính mình chọn đời không thể xoay người đấy sao? Đã như vậy, vậy thì nguyên lời nói hoàn trả trở về chẳng phải được. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đối với lấy Hải Thiên Vương nhích miệng cười cười. Hải Thiên Vương trong nội tâm lập tức xông lên mãnh liệt cảm giác bất hảo. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, hắn cũng đã nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã bay lên trời. Phanh! Tại Hải Thiên Vương ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, Mộ Dung Vũ trực tiếp vượt qua 300 đạo cầu thang, đứng ở thứ 1000 cái trên cầu thang. Mộ Dung Vũ thành công đặt chân thứ 1000 cấp thang trời, trở thành cái thứ nhất gia biên chi nhân. Một cái lạnh lùng không mang theo cảm tình thanh âm tại Mộ Dung Vũ đã rơi vào thứ 1000 cấp thang trời thời điểm tại toàn bộ thiên võ thành vang lên. Oanh! Những lời này giống như là tại bình tĩnh mặt hồ vứt bỏ một tảng đá lớn một phen, lập tức làm cho cả hồ nước đều bốc lên. Mà bắt đầu, Cái thứ nhất dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vậy mà cái thứ nhất ra biên rồi. Không phải Hải Thiên Vương, cũng không phải Lục Đại Thiên Vương bên trong bất cứ người nào, mà là một cái lạ lẫm người. Chính yếu nhất là người này bề ngoài giống như chỉ có hỗn không cảnh tam giai. Hỗn không cảnh tam giai liền đem Lục Đại Thiên Vương bọn người cho giấm gắt gao, điều này không khỏi làm cho người cảm giác được khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại Mộ Dung Vũ xuất hiện thời điểm, Lục Đại Thiên Vương bài danh nhất hai đe Hải Thiên Vương cũng mới tại thứ 700 cấp thang trời bên trên. Sững sờ. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, toàn bộ thiên võ thành đều sôi trào lên rồi. Vô số ánh mắt của người đều tập trung vào một thân hắc y Mộ Dung Vũ trên thân. Cái này tướng mạo bình thường thanh niên thực lực đúng là cường đại như thế. Lục Đại Thiên Vương, Tứ Khu Bát Cường cùng Thiên Võ 36 tử bọn người đều là sợ ngây người, cả đám đều không thể tin nhìn xem Mộ Dung Vũ, thậm chí đã quên kế tức leo. Phương xa, Lục Đại Tạo Hóa Cảnh lão tổ sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì ngay tại mới, bọn hắn rõ ràng phát giác được đến từ Thái Dương giáo chính là cái kia vương trưởng lão nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng tán dương chi sắc. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ đã khiến cho cái này cường đại trưởng lão chú ý. Nếu là hắn tiếp tục làm náo động mà nói, bọn hắn muốn đánh chết Mộ Dung Vũ tự khó khăn. Mộ Dung Vũ! Mộ Dung Vũ! Mộ Dung Vũ! Trên quảng trường, Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ điên cuồng đại giống lên. Ngay thời điểm bắt đầu, chỉ có hạn mấy cái tại hò hét, nhưng là về sau nhưng lại có ngày càng nhiều người hô lên. Mọi người cho tới bây giờ đều là sùng bái cường giả đấy, hơn nữa tại Mộ Dung Vũ fan hâm mộ tuyên dương phía dưới, hắn đánh bại dễ dàng Thiên Võ 36 tử, sự tình cũng không chỉ mà đi, càng truyền càng rộng. Tại tăng thêm Mộ Dung Vũ hiện tại siêu việt Lục Đại Thiên Vương cái thứ nhất xuất hiện, vì hắn thắng được càng nhiều nữa fan hâm mộ. Về phần Thiên Võ 36 tử đám fan hâm mộ lúc này lại là toàn bộ đều không nói gì rồi. Không cần bọn hắn nói thêm cái gì, Mộ Dung Vũ đã nắm quyền thực hung hăng giúp bọn hắn một cái tát. Tại Mộ Dung Vũ trước mặt Thiên Võ 36 tử tự là Thiên Võ 36 đống rác rưởi. Cái này không có danh tiếng gì tiểu bối lại là người thứ nhất ra biên rồi. Không biết hắn hay không còn tiếp tục leo. Một ít vũ quang cảnh lão tổ dùng thần niệm trao đổi lấy. Với tư cách cái thứ nhất ra biên người, Mộ Dung Vũ đã có để cho bọn hắn chú ý tư cách. Trên thực tế, lúc này thiên võ thành phía trên, phàm là chú ý tuyển chọn thi đấu trong ánh mắt có đại bộ phận ánh mắt của người đều tập trung vào trên người của hắn. Về phần phóng tại Lục Đại Thiên Vương, Tứ Khu Bát Cường bọn người trên thân ánh mắt tắc thì là càng ngày càng thiếu đi. Cơ hồ hết thảy danh tiếng đều đã trải qua bị Mộ Dung Vũ cho cướp đi. Con sâu cái kiến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hải Thiên Vương sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong nội tâm oán độc mắng Mộ Dung Vũ triển khai thân hình liền tiếp theo leo. Mà bắt đầu. Hiện tại hắn còn có cơ hội đoạt lại nguyên bản thuộc về hắn danh tiếng. Chỉ cần hắn đạt tới 1000 cấp về sau không có lập tức ly khai thông thiên tháp. Mà là tiếp tục leo mà nói tuyệt đối có thể đem Mộ Dung Vũ giấm nát dưới chân. Tứ Khu Bát Cường Thiên Võ 36 tử bọn người không nói, chỉ là nhanh chóng leo lấy. Tại đây trọng lực tuy nhiên còn không sai, nhưng vẫn có chút yếu đi. Muốn để cho thân thể thăng cấp nhưng lại quá chậm. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trên thang trời, lại lần nữa một bước bước ra. Nếu như thang trời bên trong trọng lực không cách nào dùng để rèn luyện thân thể mà nói, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không như thế cấp tiến. Dạng như vậy hắn cuối cùng sẽ đạp vào thứ 1000 cấp thang trời, nhưng tuyệt đối không là người thứ nhất. Hơn nữa hắn cũng sẽ không tiếp tục leo hướng bên trên. Nhưng hiện tại nếu như có thể trèo lên đỉnh mà nói, sẽ có hai phần đại lễ. Chính yếu nhất chính là tại đây trọng lực có thể rèn luyện thân thể, hơn nữa hiệu quả cực kỳ tốt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới nắm chặt thời gian. Hắn nhất định phải lợi dụng những này trọng lực đến đột phá thân thể. Nhất định phải kẹp chặt thời gian, bởi vì hắn không biết những này trèo thang trời thời gian có hay không hạn chế. Hắn nhất định tại cuối cùng đã đến giờ trước khi đến thành công đột phá. Để 1200 cấp. Mộ Dung Vũ nhảy dựng tựu là 200 cấp. Đến nơi này thời điểm, khủng bố trọng lực đã đủ để chôn vùi bất luận cái gì bình thường cẩu giai hỗn không cảnh cường giả. Đối với Mộ Dung Vũ thân thể rèn luyện cũng có chỗ tốt nhất định. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đứng vững lại tiếp tục rèn luyện thân thể. Phương xa, đến từ Thái Dương giáo tam đại tạo hóa cảnh cường giả đều là hai mắt tản ra tinh mang nhìn xem đang tại rèn luyện thân thể Mộ Dung Vũ. Vương trưởng lão, xem ra cái này Mộ Dung Vũ coi như có thể. Bên trên 1 tỷ người cũng chỉ có hắn biết rõ trèo thang trời tác dụng. Những thứ khác những người kia đều tự xưng là thiên tài, tư chất tuy nhiên cũng còn có thể, nhưng là vô cùng ngu xuẩn. Thái Dương giáo tam đại cường giả dùng thần niệm trao đổi lấy. Hơn nữa tiểu gia hỏa này đúng là chỉ có hỗn không cảnh tam giai tựu đập phát chết luôn này chút ít cái gọi là mạnh nhất cường giả. Ta thật sự là hiếu kỳ, hắn cuối cùng có thể không trèo lên đỉnh. Vương trưởng lão hai mắt tinh mang lập lòe. 3000 cấp thang trời, không phải hỗn không cảnh tiểu bối có thể leo đấy. Ngay cả là đẳng cấp cao vũ quang cảnh tu sĩ cũng không cách nào leo. Bất quá, ta có loại cảm giác tiểu tử này bối có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích một lần hành động trèo lên đỉnh. Nếu như có thể trèo lên đỉnh, chúng ta bên này tự vì trong giáo tìm được một cái đỉnh tiêm thiên tài rồi. Còn lại hai người đều là nở nụ cười. Thái Dương giáo sở dĩ tại toàn bộ Thái Dương hệ tuyển nhận đệ tử, mục đích đúng là vì tìm được tư chất tuyệt hảo đệ tử. Vương trưởng lão chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền thu hồi ánh mắt không hề chú ý Mộ Dung Vũ. Mà mặt khác hai cái cũng đều là như thế. Bọn hắn dù sao cũng là tạo hóa cảnh đại năng, một thân thực lực thông thiên, những này hỗn không cảnh tiểu bối căn bản khó có thể để cho bọn hắn chú ý. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng chỉ là để cho bọn hắn đã có chú ý tư cách mà thôi. Trừ phi Mộ Dung Vũ có thể trèo lên đỉnh, lúc này mới cũng tìm được bọn hắn coi trọng. Về phần những người khác, bọn hắn liền nhìn liếc hứng thú đều không có. Với tư cách Thái Dương hệ đệ nhất đại giáo, Thái Dương giáo trong tùy tiện đi ra một người đều nếu so với những người này yêu nghiệt, so với bọn hắn càng thêm thiên tài. Nhìn xem Mộ Dung Vũ lại vừa sải bước 200 cấp thang trời theo sát phía sau Hải Thiên Vương cơ hồ một ngụm máu tươi phun tới. Hơn nữa, người này lòng dạ hẹp hòi, Mộ Dung Vũ cùng hắn chênh lệch càng lớn, hắn đối với Mộ Dung Vũ oán hận lại càng lớn. Bất quá, những này đối với Mộ Dung Vũ mà nói đều là mây bay. Nếu như Hải Thiên Vương đến tìm phiền toái mà nói, hắn không ngại một quyền đem hắn cho đánh chết. Liền Thiên Hải lão tổ hắn đều không sợ, huống chi chính là một cái hỗn không cảnh tiểu bối. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1927. Hỗn không cảnh cấp bậc thân thể. Chương 1927. Hỗn không cảnh cấp bậc thân thể. 1200 cấp thang trời, Mộ Dung Vũ hành động vĩ đại chấn chủ thiên võ thành đại bộ phận người, thậm chí, hắn càng là kích được Hải Thiên Vương cơ hồ miệng phun máu tươi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì thời gian đến hưởng thụ hắn tạo thành oanh động. Bởi vì hắn đã lần nữa tiến vào đến rèn luyện thân thể bên trong. Tiểu tạp chủng hạng nhất đúng là vẫn còn ta đấy, ngươi chẳng qua là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Hải Thiên Vương sắc mặt âm trầm trong nội tâm sát cơ bắn tung tóe mắng, lại lần nữa tăng tốc. Những thứ khác ngũ đại thiên vương, tứ khu bát cường cùng thiên võ 36 tử đều dồn hết sức lực đuổi theo đi lên. Bọn hắn đều có tin tưởng vượt qua 1200 cấp thang trời. Hiện tại chẳng qua là bị Mộ Dung Vũ vượt lên trước một bước mà thôi. Bọn hắn đều tin tưởng, bọn hắn cuối cùng đều sẽ đem Mộ Dung Vũ hung hăng giẫm nát dưới chân. Đặc biệt là Hải Thiên Vương cùng Thiên Võ 36 tử. Hải Thiên Vương cũng không có xuất hiện, mà là lựa chọn cùng Mộ Dung Vũ đồng dạng tiếp tục leo hướng bên trên. Nhưng là hắn cũng không có giống là Mộ Dung Vũ bình thường, một cái tung nhảy liền nhảy vọt qua mấy trăm cấp thang trời. Bởi vì dạng như vậy khoảng cách quá lớn, bỗng nhiên ngay lúc đó thừa nhận lấy cực kỳ khủng bố trọng lực, đối với đằng sau leo sẽ có bất lợi ảnh hưởng. Bởi vậy, Hải Thiên Vương bọn người đều là từng bước một leo lấy, bất quá tốc độ cũng cực nhanh. Cùng bình thường hỗn không cảnh tu sĩ chênh lệch kéo càng lúc càng lớn rồi. Ở trong quá trình này thậm chí có người cũng học Mộ Dung Vũ bình thường, nhảy dựng chính là mấy trăm cấp thang trời. Cái này không thể nghi ngờ để cho những người kia bài danh lập tức tăng vọt. Nhưng là một cái giá lớn cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Thật lớn bộ phận học Mộ Dung Vũ người tại bọn hắn đã rơi vào mục đích thang trời hạ trong nháy mắt. Nhục thể của bọn hắn liền bị khủng bố không gì sánh được trọng lực cho trực tiếp áp phát nổ. Thậm chí trong đó không thiếu hỗn không cảnh cửu giai cường đại tồn tại. Nếu không là cách này tại thông thiên tháp ở bên trong thông thiên tháp tại nhục thể của bọn hắn nghiền nát về sau liền truyền tống ra ngoài, cũng không có nghiền áp linh hồn của bọn hắn, nếu không những người này muốn vĩnh viễn lưu tại thang trời phía trên rồi. Bất quá, mặc dù như thế, bọn hắn cũng đã vĩnh viễn dừng lại tại hiện tại bài danh cùng thang trời phía trên. Ít nhất lúc này đây, bọn họ là vô duyên trở thành Thái Dương giáo đệ tử. Kế Mộ Dung Vũ cùng Hải Thiên Vương về sau còn lại ngũ đại thiên vương, tứ khu bát cường thiên võ 36 tử nhau nhau vượt qua 1000 cấp đại quan, nhưng toàn bộ lựa chọn tiếp tục, không có người ra biên. Tại bọn hắn về sau không lâu, liền bắt đầu có người lục tục xuất hiện tại 1000 cấp thang trời phía trên rồi. Những người này trong đó, tuyệt đại bộ phận mọi người lựa chọn lập tức buông tha cho tiếp tục leo thang trời. Bởi vì đạt đến 1000 cấp thang trời về sau, bọn hắn cũng đã ra biên rồi. Đối với bọn họ mà nói, tiếp tục leo đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị kế tiếp tuyển chọn thi đấu. Xa xa, vương trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm, đối với những cái kia còn có dư lực tiếp tục leo hướng bên trên, nhưng lại lựa chọn buông tha cho các tu sĩ có chút thất vọng. Trên cái thế giới này đầu ngu hay vẫn là chiếm cứ đại bộ phận. Vương trưởng lão sau lưng một người nam tử lắc đầu nói ra, trong mắt lộ vẻ khinh thường chi ý. Một người khác không nói gì, chỉ là đồng ý gật đầu. Những người này căn bản không biết trèo thang trời chính thức ý nghĩa. Chính thức ý nghĩa tựu là rèn luyện thân thể. Nói chuyện đồng thời ánh mắt của bọn hắn đều đặt ở đang tại dẫn động trọng lực rèn luyện thân thể Mộ Dung Vũ trên thân, trên mặt đều là lộ ra một vòng mỉm cười. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ lính ngộ đến trèo thang trời chính thức ý nghĩa. Những người khác mặc dù là lục đại thiên vương cũng chỉ là biết rõ leo thang trời truy đuổi bọn hắn bài danh, nhưng lại quên mất căn bản nhất đồ vật. Thật sự là chờ mong tiểu tử này. Trước kia nói chuyện nam tử kia nở nụ cười. Một người khác hai mắt có chút híp mắt. Mà bắt đầu. Tiểu tử này thân thể đang tại nhanh chóng cường đại lên, đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới vũ quang cảnh cấp bậc rồi. Một khi đạt tới hỗn không cảnh cấp bậc, như vậy chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể đánh khắp cùng cảnh giới vô địch thủ rồi. Nếu là nhục thể của hắn đột phá đến hỗn không cảnh, tuyệt đối là hỗn không cảnh vô địch tồn tại. Nam tử nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, hắn không biết là, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng đã là hỗn không cảnh vô địch tồn tại. Tiểu tử này tuyệt đối vượt quá dự liệu của các ngươi bên ngoài. Vương trưởng lão đột nhiên nói ra, trong giọng nói lộ vẻ ý tán thưởng. Hai người kia lập tức chấn động, cái này vương trưởng lão tại Thái Dương giáo địa vị cũng không giống bình thường mặc dù là xem cùng cảnh giới cường giả đều tràn đầy khinh thường, hiện tại đúng là đối với Mộ Dung Vũ cái này tam giai hỗn không cảnh tiểu tu sĩ như thế tán thưởng. Vương trưởng lão mỉm cười, tựa hồ biết rõ cái gì đồng dạng, nhưng là cái gì cũng chưa nói. Hai người kia không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Mộ Dung Vũ lại động. Lại lần nữa liên tục vượt qua 300 cái cầu thang, đã vọt tới 1.000 năm cấp thang trời. Úp trời ạ, Mộ Dung Vũ biểu hiện để cho Lục Đại Thiên Vương bọn người tình cảm làm sao chịu nổi thì sao? Xem, hắn lại nhảy, đã vọt tới để 2000 cấp thang trời rồi. Quả thực tựu là một kỳ tuyệt trần A, trực tiếp đập phát chết luôn Lục Đại Thiên Vương. Mộ Dung Vũ tuyệt đối là hỗn không cảnh đệ nhất nhân, không có một trong. Toàn bộ quảng trường, thậm chí toàn bộ thiên võ thành đều điên cuồng lên. Bởi vì Mộ Dung Vũ mà điên cuồng. Ghé thăm HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái đọc truyện. Chỉ là Mộ Dung Vũ đối thủ nhóm nhưng lại nguyên một đám liền như than đen, trong nội tâm mười phần không cam lòng. Đặc biệt là Lục Đại Thiên Vương càng là phiền muộn muốn thổ huyết. Tiểu tử này tạp trùng ra tận danh tiếng rồi. Thiên Hải lão tổ một đạo thần niệm vung hướng về phía Huyền Băng đảo lão tổ bọn người. Cái này năm cái lão tổ mặt cũng là đen sẫm đấy, rất rõ ràng thập phần khó chịu. Bởi vì Mộ Dung Vũ là tử thù của bọn hắn, cướp đoạt nguyên bản thuộc về bọn hắn Thiên Vấn Thần Đằng cùng Ma Dược Đằng. Nhưng lại đoạt bọn hắn để tử danh tiếng, đây càng để cho bọn hắn tức giận dị thường, sát cơ nghiêm nghị. Còn kém một bước cuối cùng rồi, áp lực này còn chưa đủ. Đứng tại để 2500 cấp thang trời phía trên, Mộ Dung Vũ trong nội tâm giống giận. Lúc này, nhục thể của hắn đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh phong, còn kém một bước có thể đột phá. Nhưng là một bước này lại chậm chạp không cách nào đột phá, trọng lực hay vẫn là không đủ cường đại, không cách nào phá tan cái này cảnh giới bích chướng, cũng không cách nào làm cho Mộ Dung Vũ thân thể phát sinh biến chất. Bởi vậy, hắn liền tiếp theo hướng lên bay vút lấy. 2600, 2700, 2800. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là một lần hành động vọt tới 2999 cấp thang trời phía trên. A, trơ mắt ếch ra nhìn Mộ Dung Vũ đứng ở 2999 cấp thang trời phía trên, theo sát sau lưng hắn Hải Thiên Vương phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ, nói là theo sát, kỳ thật Hải Thiên Vương đúng lúc này mới khó khăn lắm bước lên để 2000 cấp thang trời. Cùng Mộ Dung Vũ khoảng chừng lấy 999 cấp chinh lịch. Nhưng là trong đó kém trọng lực lại không chỉ là 999 lần, mà là đã vượt qua ngàn vạn lần, càng là thêm nữa. Ta không cam lòng. Hạng nhất là ta đấy. Hải Thiên Vương tại trong lòng điên cuồng giống giận, triển khai thân hình rất nhanh xông tới. Chỉ là tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng thậm chí cả buổi đều không thể đạp vào một cái cầu thang. Oanh! Hải Thiên Vương trên thân bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối không gì sánh được khí tức, từng đạo chói mắt hào quang càng là phóng lên trời. Tại bộc phát ra cực hạn lực lượng về sau, Hải Thiên Vương rốt cuộc lại lần nữa bước ra một cước, bước lên để 2500 cấp thang trời phía trên. Phanh! Nhưng Hải Thiên Vương thân hình còn không có đứng vững, trên người hắn hào quang tựu, phanh, một tiếng nổ tung rồi. Lập tức trên người hắn bạo phát đi ra cường đại khí tức, càng giống là bị một cái đại thủ hung hăng đè ép tới bình thường, không có bao lâu thời gian liền nhanh chóng chôn vùi. Đem làm Hải Thiên Vương bạo phát đi ra cường đại khí tức chôn vùi về sau, Hải Thiên Vương thang trời hành trình cũng rốt cuộc đi tới cuối cùng. Phanh, một tiếng nổ vang về sau, Hải Thiên Vương thân thể trực tiếp đã bị cường đại không gì sánh được trọng lực đè phát nổ ra. Thân thể bị áp bảo, Hải Thiên Vương linh hồn lập tức bị truyền tống ly khai thang trời. Mà hắn thang trời cũng dừng lại tại 2500 cấp bên trên. Đã trở thành kế Mộ Dung Vũ về sau thứ hai cao tu sĩ. Ta không cam lòng. Hải Thiên Vương bị truyền tống ly khai thang trời về sau, hắn liền lập tức khôi phục thân thể. Chỉ thấy hắn vốn là ngốc trệ một chút, sau đó liền phát ra rung trời gào thét. Mất mặt ra hỏa. Thiên Hải lão tổ sắc mặt âm trầm, một cái tát đem Hải Thiên Vương cho rút đã bay đi ra ngoài. Lão tổ. Hải Thiên Vương rốt cuộc tỉnh táo lại rồi, đối với Thiên Hải lão tổ cung kính thi lễ một cái. Cửa ải này ngươi không bằng Mộ Dung Vũ, chỉ là bởi vì nhục thể của ngươi không đủ cường đại mà thôi. Biển trời lão tổ nhàn nhạt nói ra. Hải Thiên Vương sắc mặt buồn bã, bên tai nhưng lại đột nhiên truyền đến Thiên Hải lão tổ thanh âm. Mộ Dung Vũ thực lực tuyệt đối không bằng ngươi, tại cửa tiếp theo tuyển chọn trên, ngươi cho ta tìm cơ hội giết hắn đi. Nghe vậy, Hải Thiên Vương liền đại hỉ, lập tức liền ở một bên bàn ngồi xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn xem còn tại rèn luyện thân thể Mộ Dung Vũ. Thân thể cường đại thì như thế nào? Hắn một quyền liền có thể đánh nát, Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyển chọn thi đấu đang tiếp tục lấy, sẽ không bởi vì Hải Thiên Vương ra biên mà đình chỉ. Mà thông thiên tháp cái kia thanh âm lạnh lùng cũng không ngừng vang vọng tại toàn bộ thiên võ thành. Đúng là vẫn còn bị loại bỏ người chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Bất quá cũng có một ít người nhao nhao ra biên rồi. 10 ngày sau, toàn bộ thang trời bên trên ngoại trừ yêu nguyên sừng sững tại đệ 2999 cấp thang trời bên trên Mộ Dung Vũ bên ngoài, không tiếp tục người thứ hai. Mộ Dung Vũ tuy nhiên đã liên tục vài ngày không có nhúc nhích rồi, nhưng hạng nhất vẫn là hắn. Mà tên thứ hai thì là Hải Thiên Vương. Về phần Băng Thiên Vương bọn người thì là theo sát tại Hải Thiên Vương về sau, toàn bộ đều vọt tới để 2400 nhiều cấp thang trời phía trên. Tứ khu bát cường tương đối nhược điểm, nhưng cao nhất cũng vọt tới 2300 cấp phía trên, yếu nhất đều đạt đến hơn 2200 cấp. Về phần thiên võ 36 tử thì là càng yếu, nhưng tuyệt đại bộ phận đều đã vượt qua 2000 cấp, thực lực mạnh nhất càng là leo lên 2100 nhiều cấp. Mà thiên võ 36 tử người phía sau thì là bình thường rồi, có thể vọt tới 1500 phía trên đều không ít. Có thể siêu việt 1000 cấp thang trời đấy tuyệt đối không cao hơn 1 vạn người. Mà cho đến tận này đã có 10 vạn người thành công đạp vào 1000 cấp thang trời, thành công ra biên. Đương nhiên trên cái thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết hắc mã. Có mấy cái không có danh tiếng gì tu sĩ thậm chí đã vượt qua đại bộ phận thiên võ 36 tử, thậm chí có một người càng là chỉ dưới tứ khu bát cường đã vượt qua thiên võ 36 tử cường đại nhất thiên khôi tử. Hắc mã xuất hiện càng là thật sâu đả kích thiên võ 36 tử. Đặc biệt là cao cao tại thượng Mộ Dung Vũ càng làm cho thiên võ 36 tử không có tính tình. Bất quá, đây hết thảy Mộ Dung Vũ đều không có đi quan tâm. Bởi vì hắn muốn đột phá. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên run lên. Tại thời khắc này, nhục thể của hắn rốt cuộc thành công đột phá. Một lần hành động đạt đến hỗn không cảnh cấp bậc. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1928. Đệ nhất. Chương 1928. Đệ nhất. Một cỗ cường đại không gì sánh được cảm giác đang nhanh chóng theo Mộ Dung Vũ đáy lòng nhanh chóng dâng lên. Cảm thụ được cái này cường đại không gì sánh được khí tức, Mộ Dung Vũ cơ hồ nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì gọi là cường đại? Hiện tại tự kêu là cường đại. Tại thân thể còn không có đột phá trước kia, Mộ Dung Vũ đã có thể làm được cùng cảnh giới vô địch, đánh khắp hỗn không cảnh vô địch thủ. Nhưng là gặp được vũ quang cảnh cấp bậc lão tổ thời điểm, hắn hay vẫn là bất lực, tối đa chỉ có thể dựa vào tốc độ khủng khiếp chạy trốn, mà căn bản không cách nào ngăn cản một chiêu. Nhưng bây giờ là bất đồng, Mộ Dung Vũ có loại cảm giác. Hắn hiện tại đã có thể trực tiếp chống lại vũ quang cảnh nhất giai lão tổ rồi, thậm chí có thể đơn giản đem chi chém giết. Mộ Dung Vũ cảnh giới cùng thực lực cũng không có được trên phạm vi lớn tăng lên, chỉ là thân thể đột phá mà thôi, nhưng lại chỉ là hỗn không cảnh, như vậy hắn chiến lực như thế nào biết biến thành cường đại như thế. Thậm chí để cho hắn đã có vượt qua một cách đại cảnh giới đánh chết địch nhân đáng sợ năng lực. Trên thực tế, bộ dạng như vậy lại bình thường bất quá rồi. Nếu như đem Mộ Dung Vũ bản thân chiến lực so sánh là một thanh trường kiếm mà nói, như vậy hắn trước kia thân thể liền tương đương với một đứa bé. Tiểu hài tử cầm thanh kiếm này có thể đơn giản chém giết đồng dạng tiểu hài tử. Nhưng lại thì không cách nào chém giết cường đại hơn hắn rất nhiều tráng hán. Nhưng nếu như là tráng hán cầm lấy thanh kiếm này mà nói, như vậy liền có thể đơn giản chém giết cùng hắn ngang nhau thực lực tráng hán rồi. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ linh hồn yêu nguyên còn đình trệ tại giới chủ cấp bậc. Nếu là có thể đột phá đến luân hồi cảnh, thậm chí hỗn không cảnh mà nói, Mộ Dung Vũ thậm chí có lòng tin chống lại trung giai vũ quang cảnh, thậm chí đẳng cấp cao vũ quang cảnh lão tổ. Đột phá. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ đột phá thời điểm chỉ là thân hình khẽ run lên, nhưng là cũng vô pháp giấu giếm được Thái Dương giáo vương trưởng lão cùng với lục đại lão tổ đời mạnh mẽ tuyệt đối tồn tại. Vương trưởng lão tự nhiên là mặt lộ mỉm cười, mà lục đại lão tổ thì là mặt đen lên. Nguyên lai thang trời không chỉ là khảo nghiệm, càng là rèn luyện thân thể cơ hội thật tốt. Chứng kiến Mộ Dung Vũ đúng là mượn cơ hội đột phá thân thể, những cái kia dự thi mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Vì vậy cả đám đều mặt đen lên, hối hận cuống quýt. Đặc biệt là lục đại thiên vương. Hải thiên vương càng là mặt hắc như đáy nồi. Hắn vì muốn đuổi theo Mộ Dung Vũ đúng là căn bản không có phát hiện chuyện này. Nếu như hắn cũng có thể tu luyện mà nói không chừng hắn cũng có thể trèo lên đỉnh rồi. Đây hết thảy đều là Mộ Dung Vũ tiểu tử này tạp chủng, hắn nhất định phải chết. Hải Thiên Vương trong nội tâm sát cơ tăng vọt, đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho Mộ Dung Vũ. Cũng là thời điểm trèo lên đỉnh rồi. Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua cuối cùng một cấp thang trời, sau đó một bước ra trực tiếp nhảy lên. Vù! Mộ Dung Vũ thân hình một cách lảo đảo, cơ hồ ngã nhào trên đất. Như vậy lừa bố mày. Đúng là không có cái gì. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Vốn hắn đã đem lực lượng tăng lên đến mức cực điểm, đã làm xong khủng bố trọng lực trùng kích tới chuẩn bị. Chỉ là đem làm hắn leo lên đi về sau mới phát hiện thứ 3000 cấp thang trời cũng không có hắn trong tưởng tượng khủng bố trọng lực, thậm chí không có một tia trọng lực, tựu dường như đứng thẳng trên thiên võ thế giới. Mộ Dung Vũ vậy thì như là một quyền hung hăng đánh vào trong hư không. Nếu không là hắn thực lực cường đại, đối với lực lượng khống chế 10 phần tinh chuẩn, nếu không đã sớm một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, tại vô số người trước mặt bêu xấu. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng một cấp thang trời cũng không có trọng lực. Mộ Dung Vũ mặt đen lên, quay đầu nhìn về phía ngay tại phía trước cách đó không xa hai cái hộp gấm. Cái này hai cái hộp gấm chính là phần thun của hắn rồi. Một cái là người thứ nhất ra biên ban thưởng, mà một cái khác thì là trèo lên đỉnh ban thưởng. Vung tay lên, Mộ Dung Vũ liền đem cái này hai cái hộp gấm thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Cùng lúc đó, một cỗ đại lực càng là bao phủ Mộ Dung Vũ, để cho hắn không cách nào kháng cự. Mộ Dung Vũ trong lòng nghiêm nghị, biết rõ đây là thông thiên tháp tác dụng. Lúc này, hắn cũng không có kháng cự. Quả nhiên, hạ trong nháy mắt trước mắt hắn cảnh sắc biến ảo, lại lần nữa đạp vào thực địa thời điểm đã ly khai thông thiên tháp. Bất quá, Mộ Dung Vũ phát hiện hắn cũng không có xuất hiện tại quảng trường hoặc là thiên võ thành bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh, mà là xuất hiện ở một cách độc lập trong không gian. Hẳn là thông thiên tháp không gian. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ cũng đã bình thường trở lại. Đây nhất định là Thái Dương giáo phương diện cân nhắc. Dù sao, có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm mọi người xem như thiên võ thế giới tinh anh đệ tử. Về sau thế nhưng mà có khả năng trở thành Thái Dương giáo đệ tử đấy. Mà những người này tại thiên võ thế giới nhất định sẽ có cừu oán gia. Cừu gia của bọn hắn nếu là nhìn thấy bọn hắn ra biên rồi, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn nhóm diệt sát. Đây là vì sao? Bọn hắn lo lắng đối phương trở thành Thái Dương giáo đệ tử về sau lại trở về trả thù. Dạng như vậy, thế lực của bọn hắn cũng sẽ bị phất tay xóa đi. Chẳng thà hiện tại thừa nhận nhất định phong hiểm, đem đối phương cho diệt sát mất. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là giơ hai tay tán thành đấy. Thiên võ thế giới muốn người muốn giết hắn nhiều lắm, nếu như không tại cái không gian này mà nói, Mộ Dung Vũ chỉ có thể cải biến dung mạo rồi. Hắn cũng không muốn bị nối gót tới phiền toái tìm tới đến. Hơn nữa, nói không chừng lục đại lão tổ đều sẽ ra tay, dạng như vậy tự kỳ thực là quá bi thúc dục. Vù! Mộ Dung Vũ xuất hiện về sau, chung quanh ánh mắt của người đều tại trong nháy mắt ở trong xuyên suốt đến trên người hắn. Có hâm mộ, có sùng bái, có khinh thường, càng có cừu hận. Đặc biệt là mấy cái ánh mắt cừu hận càng làm cho Mộ Dung Vũ như vác trên lưng. Hắn chỉ là nhìn lướt qua liền biết là ai đối với chính mình như thế oán độc rồi. Lục Đại Thiên Vương cùng Thiên Võ 36 tử. Thiên Võ 36 tử cũng may, dù sao Mộ Dung Vũ trước kia giẫm qua bọn hắn. Bọn hắn oán hận Mộ Dung Vũ cũng thuộc bình thường. Để cho Mộ Dung Vũ khó hiểu chính là Lục Đại Thiên Vương, đặc biệt là Hải Thiên Vương, thằng này đâu hận ý quả thực tựu là ngập trời. Mộ Dung Vũ mười phần khó hiểu, chẳng lẽ tựu bởi vì chính mình đoạt hắn danh tiếng. Nếu là như thế, người này lòng dạ cũng kỳ thực là quá mức hẹp hòi rồi. Cũng không biết hắn là như thế nào tu luyện đến bây giờ cảnh giới này đấy. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên hận không thể một quyền đem Hải Thiên Vương cho đánh nát, nhưng hắn hay vẫn là thu liếm rồi trực tiếp tựu xếp bằng ở trên mặt đất, bắt đầu quen thuộc lấy mới lực lượng. Không có người dám tới gần. Dù sao, Mộ Dung Vũ mặc dù chỉ là hỗn không cảnh tam giai, nhưng thực lực nhưng lại không thể nghi ngờ đấy. Cửa thứ hai tại Mộ Dung Vũ ly khai thang trời về sau ngày thứ 10 bắt đầu chính thức cử hành. Đúng lúc này rồi, Mộ Dung Vũ cũng biết cửa thứ nhất ra biên nhiều người đạt 10 vạn. Còn lần này tuyển chọn thì là chỉ có 3 cửa ải. Nói cách khác, đằng sau lưỡng quan hệ sẽ càng thêm tàn khốc, cuối cùng chỉ có 100 người chính thức xuất hiện. Cửa thứ hai yêu nguyên rất đơn giản, cái kia chính là sông cửa, sông trận pháp. Có thể theo trận pháp, trong cấm chế bình yên đi ra hơn nữa ly khai thông thiên tháp liền có thể ra biên. Vương trưởng lão nhàn nhạt nói một câu, sau đó vung tay lên. Vù! Kể cả Mộ Dung Vũ ở bên trong 10 người lập tức biến mất tại nguyên bản độc lập trong không gian. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, từng đạo khủng bố không gì sánh được thiên lôi liền từ trên trời giáng xuống, bao trùm cái này phiến thiên địa điên cuồng oanh bổ xuống. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn phát hiện hắn đã tiến vào đến một cái trận pháp chính giữa rồi. Mà những ngày này lôi tự nhiên chính là trận pháp bị kích hoạt về sau tạo thành hiệu quả. Vốn, nếu như chỉ là hắn một mình tiến vào những này trận pháp mà nói, những này trận pháp tuyệt đối sẽ không bị kích hoạt. Bởi vì Mộ Dung Vũ thể chất nguyên nhân, dưới đời này hết thảy trận pháp cùng cấm chế đều đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Bất quá, hắn cũng không phải mình vào, mà là bị truyền tống vào. Sợ là tại truyền tống tới đồng thời, những này trận pháp cũng đã chủ động kích hoạt lên. Sông cửa quy tắc rất đơn giản, có thể bạo lực phá giải, đem những này trận pháp cùng cấm chế trực tiếp cho đánh nát, sau đó rời đi thông thiên tháp. Cũng có thể thông qua phá giải những này trận pháp đi ra thông thiên tháp. Quá trình cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là có thể thành công đi ra thông thiên tháp, nếu không liền xem như đã thất bại. Thiên lôi tuy nhiên thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng uy năng nhưng lại cũng không lớn, cũng tựu khó khăn lắm uy hiếp được đẳng cấp cao hỗn không cảnh mà thôi, vừa vặn dùng để rèn luyện vừa đột phá thân thể. Mộ Dung Vũ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lúc trước hắn còn buồn lấy như thế nào ổn định chính mình thân thể cảnh giới đâu rồi, không thể tưởng được lập tức liền đến rồi. Quả nhiên là ngủ gật có người đến tiến đưa gối đầu. Bảo cho ta toái. Mặt khác một bên, Hải Thiên Vương bảo quát to một tiếng, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng một quyền mãnh liệt oanh đánh ra ngoài. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, hắn đang tại thiên lôi trận pháp nhưng lại trực tiếp bị đánh phát nổ. Lập tức, nguyên bản còn tàn sát bừa bãi thiên lôi đã lập tức chôn vùi, biến mất vô tung vô ảnh. Chính là một cái trận pháp mà thôi, sao có thể đỡ nổi cước bộ của ta? Hải Thiên Vương cười lạnh, đi nhanh tiến lên trước, rất nhanh liền nghênh đón để hai cái trận pháp. Cùng lúc đó, những người khác cũng đã bắt đầu bạo lực phá giải. Ngay từ đầu trận pháp uy năng cũng không được, bởi vậy, ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài cũng không có người dừng lại. Cả đám đều bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, tiến nhanh thẳng tiến vào. Mỗi người tao ngộ đến trận pháp cùng uy năng đều là giống nhau, bởi vì bọn hắn tiến vào đều là nguyên một đám độc lập không gian. Bởi vì chỉ có như thế, bọn hắn mới sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Ăn, những này trận pháp uy năng quá yếu, đối với thân thể tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá thịt muối cũng là thịt, vậy thì không được lãng phí. Làm trễ nay mười mấy cái thời gian hô hấp về sau, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được thiên lôi không cách nào tăng lên hắn thân thể cấp bậc. Vì vậy, hắn liền mở ra miệng rộng đối với bầu trời mãnh lực khẽ hít. Ầm ầm. Lập tức cái kia che khuất bầu trời thiên lôi giống như một đầu nước lũ bình thường bị Mộ Dung Vũ thôn phệ tiến vào trong bụng. Ân. Bên ngoài, vô số người chứng kiến Mộ Dung Vũ một màn này đều bị lại càng hoảng sợ. Bọn hắn đều cảm thấy Mộ Dung Vũ chỗ trận pháp uy năng tuy nhiên không phải quá mạnh mẽ, nhưng bộ dạng như vậy phá trận cũng kỳ thực là quá kinh thế hãi tục đi à nha. Lấy lòng mọi người mà thôi. Lục đại lão tổ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói một câu. Về phần vương trưởng lão, ánh mắt lại là đều không có mở ra một chút. Mộ Dung Vũ cái này thủ đoạn tuy nhiên kinh thế hãi tục, nhưng vẫn không có dẫn tới chú ý của hắn. Ồ, đã không có. Đang tại thôn phệ bên trong Mộ Dung Vũ mãnh liệt ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn đang chỗ không gian đã thiên thanh khí lãng, vạn dặm không mây rồi, ở đâu còn có thiên lôi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được chỗ của hắn trận pháp kia đều đã trải qua sụp đổ rồi. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ đem tạo thành trận pháp những lực lượng kia cũng đều cho cắn nuốt. Đã không có lực lượng duy trì trận pháp nhất định sẽ bi kịch. Ha ha, nếu như bộ dạng như vậy một mực thôn phệ xuống dưới, đem cửa thứ hai hết thảy trận pháp đều cho cắn nuốt. Nhục thể của ta có thể hay không đột phá đến vũ quang cảnh. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười ha ha lấy triển khai tốc độ, hướng phía trước liền bay vút tới. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1929, vượt qua kiểm tra, chương 1929, vượt qua kiểm tra. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ liền đi tới để hai cái trận pháp trước mặt. Nếu như là lúc trước, Mộ Dung Vũ căn bản sẽ không dừng lại, mà là trực tiếp vượt đi qua. Bởi vì thể chất của hắn sẽ không phát động những này trận pháp, càng thêm sẽ không kích hoạt những này trận pháp. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ tồn thôn phệ trận pháp lực lượng nghĩ cách. Vì vậy, hắn liền thu liếm thể chất đặc thù năng lực, một bước bước vào trận pháp bên trong. Rầm rầm. Trước mắt cảnh sắc một hồi biến ảo, sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền phát hiện hắn đã xuất hiện ở một cái vô cùng vô tận trong hải dương. Nhìn kỹ quá khứ, đây không phải hải dương, mà là nước thế giới. Cao thấp tả hữu toàn bộ đều là nước. Khổng lồ không gì sánh được thần niệm lập tức kéo dài đưa ra ngoài. Chỉ là, rất nhanh Mộ Dung Vũ sắc mặt liền hơi đổi. Bởi vì hắn đã đem thần niệm kéo dài đến mức cực điểm rồi, nhưng lại như cũ không cách nào chứng kiến nước thế giới cuối cùng. Thiên lôi thuộc trong ngũ hành kim, nước thế giới thì là trong ngũ hành nước, chẳng lẽ đây là ngũ hành trận pháp? Mộ Dung Vũ trong nội tâm hiện lên một tia hiểu ra. Biến ảo thành nước thế giới trận pháp này nhất định 10 phần cao cấp, nếu là không cách nào đem chi phá giải căn bản không cách nào phát hiện nước thế giới cuối cùng, thậm chí có khả năng bị vây chết ở chỗ này. Những này ở đâu là ai? Toàn bộ đều là thủy nguyên tố, vừa vặn cùng nhau cắn nuốt. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, lúc này tựu bàn ngồi xuống. Hỗn độn dung lô cho ta toàn bộ cắn nuốt. Theo Mộ Dung Vũ tại trong lòng quát lên một tiếng lớn, lập tức giấu ở trong cơ thể hắn hỗn độn dung lô liền kịch liệt chấn động lên. Tiếp theo, một cổ khủng bố không gì sánh được lực lượng thôn phệ liền từ trong hỗn độn dung lô bộc phát ra cuộn sạch bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ bên người thủy nguyên tố giống như là sóng to gió lớn bình thường bốc lên lên tại hỗn độn dung lô thôn phệ phía dưới điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Đây là thân thể đột phá đến hỗn không cảnh về sau, hỗn độn dung lô biến hóa một trong. Trước kia hỗn độn dung lô có thể luyện hóa vạn vật, luyện hóa vạn vật. Nhưng nhằm vào đồ vật cũng chỉ là thể rắn, như là khí tức các loại đồ đạc cũng không thể đủ trực tiếp luyện hóa. Nhưng hiện tại, hỗn độn dung lô mới thật đúng làm được luyện hóa vạn vật. Hơn nữa còn có một loại tương đương với phệ hồn, năng lực. Bất quá, phệ hồn chỉ là thôn phệ linh hồn, nhưng là hỗn độn dung lô nhưng lại có thể thôn phệ vạn vật. Như là loại này khí thể hoặc là lực lượng càng là trực tiếp tựu nuốt vào. Hỗn độn dung lô nhẹ nhàng chấn động, những cái kia bị cắn nuốt đi vào lực lượng cũng đã bị luyện hóa trở thành nguyên thủy nhất tinh khiết hỗn độn lực lượng. Sau đó tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế bắt đầu phân phối thân thể phía trên. Đây là hỗn độn dung lô thứ hai biến hóa, có thể tùy ý Mộ Dung Vũ phân phối luyện hóa về sau sức mạnh. Ngay thời điểm bắt đầu, hỗn độn dung lô luyện hóa vật phẩm về sau lực lượng chỉ có thể dùng để tăng lên Mộ Dung Vũ lực lượng. Sau đó, cũng có thể dùng để tăng lên Mộ Dung Vũ thân thể rồi. Bất quá, lúc kia nhưng lại bình quân phân phối đấy. Lực lượng cùng thân thể đồng dạng lực lượng. Như vậy phân phối cũng không phải không tốt, nhưng chính là để cho Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên quá chậm. Dù sao, Mộ Dung Vũ khẩu vị kỳ thực là quá lớn. Hiện tại, Mộ Dung Vũ có thể tự do phân phối, muốn dùng đến để thăng lực lượng tựu tăng lên lực lượng, muốn tăng lên thân thể tựu tăng lên thân thể. Bất quá hiện tại Mộ Dung Vũ chỉ là đem những này trận pháp lực lượng dùng để rèn luyện thân thể. Cái này có hai cái nguyên nhân làm cho Mộ Dung Vũ làm như vậy. Hắn khẩu vị quá lớn, những này trận pháp lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng đối với thực lực của hắn tăng lên tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, mặc dù có thể tăng lên, Mộ Dung Vũ đều không muốn làm như vậy. Hắn cũng không muốn bộc lộ ra mình có thể trực tiếp luyện hóa lực lượng đến đề thăng thực lực của chính mình năng lực. Dạng như vậy với hắn mà nói tuyệt đối là thứ đại tai nạn. Bất quá, nếu như chỉ là dùng để rèn luyện thân thể mà nói tuy nhiên yêu nghiệt một chút, nhưng ít ra còn tại bình thường trong phạm vi, rất nhiều người cũng có thể tiếp nhận. Vì vậy, theo Mộ Dung Vũ không ngừng xâm nhập, nguyên một đám trận pháp bị hắn thôn phệ sạch sẽ lực lượng mà sụp đổ rồi. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ suy đoán cũng không sai. Ngoại trừ kim cùng thủy bên ngoài trong ngũ hành hỏa đất cùng một đều lần lượt xuất hiện. Hơn nữa càng là đằng sau uy năng lại càng là khủng bố. Thậm chí đem làm đến trong ngũ hành cuối cùng một cách một thời điểm trận pháp uy năng càng là đã có thể so với vũ quang cảnh lão tổ tiện tay một kích rồi. Gần kề cách này một cách trận pháp sợ là muốn đánh mất 10 vạn bên trong tuyệt đại bộ phận người. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ mà nói, những này trận pháp cũng chỉ là tinh khiết toái lực lượng mà thôi, trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ cho cắn nuốt. Trong lúc bất chi bất giác, Mộ Dung Vũ đã phá giải ngũ hành trận pháp. Mà lúc này đây theo sát Mộ Dung Vũ về sau Hải Thiên Vương cũng mới đi đến được để bốn cái trận pháp, đất trận pháp bên trong. Lại lần nữa bị Mộ Dung Vũ kéo ra chênh lịch. Cắn nuốt 5 cái trận pháp lực lượng về sau thân thể rốt cuộc vững chắc cảnh giới. Bất quá khoảng cách vũ quang cảnh còn có tương đối dài khoảng cách. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn nghĩ đến. Hắn phát hiện tựa hồ nhục thể của hắn. Khẩu vị. Cũng càng lúc càng lớn rồi. Còn như vậy tử xuống dưới, hắn muốn tăng lên cảnh giới sẽ càng ngày càng khó. Ân. Trận pháp này. Dung hợp ngũ hành trận pháp. Mộ Dung Vũ đứng ở một cái trận pháp trước mặt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước xuất hiện ngũ hành trận pháp toàn bộ đều xuất hiện, hơn nữa hoàn mỹ không gì sánh được tổ hợp trở thành một cái mới đại trận. Ngũ hành tương khắc tương sinh, cái này đại trận tương khắc lại tương sinh, hoàn mỹ phù hợp. Oanh! Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự. Một quyền trực tiếp băng sát tại phía trước trận pháp phía trên. Lập tức trận pháp bộc phát ra đủ mọi màu sắc khủng bố hào quang. Một đạo hủy thiên diệt địa khủng bố khí tức chợt bộc phát ra chấn nhiếp Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó run lên. Trận pháp này đã tương đương với cấp 2, thậm chí tam giai vũ quang cảnh một kích toàn lực rồi, 10 phần khủng bố. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, nếu như không dựa vào các loại bảo vật mà nói, hắn có lẽ có thể chống được một kích, nhưng thêm nữa. Nhưng lại không được. Một cái ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng bàn tay lớn lập tức hình thành, sau đó mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng chụp về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng là hào khí ngất trời, quát lên một tiếng lớn về sau, một bước tiến lên trước trực tiếp xông tới. Cực hạn lực lượng lập tức ngưng tụ tại tay phải của hắn phía trên nắm tay, sau đó một quyền liền hung hăng oanh kích ở đằng kia chụp được đến lực lượng bàn tay lớn phía trên. Phanh! Lực lượng bàn tay lớn trực tiếp bị chấn nát ra. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại cuồng phun máu tươi, cả người đều bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem cái kia ngũ hành đại trận, trong mắt tinh mang lập lòe. Ngay tại mới, hắn hoảng sợ phát hiện, ngũ hành đại trận lộ vẻ không có bất kỳ tổn thất nào. Trên thực tế, tại hắn một quyền bật nát ngũ hành đại trận diễn sinh đi ra lực lượng bàn tay lớn về sau, ngũ hành đại trận lực lượng là tổn thất không ít đấy. Nhưng không đến trong nháy mắt thời gian cũng đã khôi phục tới được đỉnh ngọn núi. Đây không phải trận pháp lực lượng bổ sung đi lên đấy, mà là bởi vì ngũ hành tương sinh mà sinh đi ra đấy. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, nếu như hắn không cách nào một quyền trực tiếp bật nát một cái trong đó trận pháp mà nói, như vậy trận pháp này sẽ nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, biến thành vĩnh sinh bất tử trận pháp. Nhưng là nếu như công kích mà nói, theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ căn bản không cách nào thoáng cái phá hủy một cái trong đó trận pháp. Kể từ đó, Mộ Dung Vũ căn bản là không cách nào phá vỡ trận pháp này rồi. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ lại thử thôn phệ một chút trận pháp này lực lượng. Chỉ là cách này để cho hắn càng thêm phiền muộn. Hắn không cách nào thôn phệ những lực lượng này. Ngũ hành trận pháp tương sinh tương khắc, hợp thành một cái hoàn mỹ phòng ngự. Mộ Dung Vũ thôn phệ đúng là không cách nào đem chi phá giải thôn phệ đi ra. Chẳng lẽ chỉ có thể trực tiếp vượt đi qua. Dạng như vậy kỳ thực là quá mức kinh thế hãi tục rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm vốn là hiện lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh tự bác bỏ. Hắn tình nguyện không gia nhập Thái Dương giáo, cũng không muốn bảo lộ hắn có thể trực tiếp vượt qua trận pháp năng lực. Một khi bị Thái Dương giáo cao tầng phát hiện, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Chỉ là nếu như không cách nào phá giải trận pháp này mà nói, vậy thì không cách nào ra biên rồi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền tại trận pháp phía trước bàn ngồi xuống, nhìn xem cái kia ngũ hành trận pháp lâm vào trong trầm tư. Nhưng phàm là trận pháp, tuyệt đối không thể nào là hoàn mỹ đấy. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ tựu không có thập toàn thập mỹ, khẳng định có cái gì sơ hở là ta nhìn không ra đấy. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, bắt đầu tìm kiếm lấy ngũ hành trận pháp sơ hở. Thông Thiên Tháp bên ngoài, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Mộ Dung Vũ trên thân. Mộ Dung Vũ phá giải phía trước 5 cái trận pháp thời điểm tựu giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, nhưng bây giờ thì không cách nào vượt qua. Thấy như vậy một màn, coi như là kẻ đần cũng biết hắn gặp được đại khó khăn rồi. Mặc dù là lục đại lão tổ sắc mặt cũng lúng túng. Bọn hắn tự nhiên không phải lo lắng Mộ Dung Vũ có thể vượt qua kiểm tra, bọn hắn lo lắng chính là người của bọn hắn có thể không vượt qua kiểm tra. Hiện tại coi như là mù lòa đều có thể thấy được lục đại thiên vương cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch rồi. Liền Mộ Dung Vũ đều không thể quá khứ trận pháp. Như vậy những người khác như thế nào quá khứ? Trưởng lão, cái này ngũ hành trận pháp đã gần như hoàn mỹ, mặc dù là nửa bước tạo hóa cảnh lão tổ không cách nào phá giải, để cho những tiểu tử này phá giải, là không phải làm khó bọn hắn rồi hả? Đến từ Thái Dương giáo nam tử nghi hoặc khó hiểu hỏi thăm vương trưởng lão nói ra. Trên cái thế giới này không có hoàn mỹ đồ vật, cho dù là tuyệt địa trong đều sẽ có một tia sinh cơ. Bây giờ suy nghĩ không phải bọn hắn phá trận năng lực, mà là tìm kiếm sinh cơ năng lực. Vương trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Hai người khẽ gật đầu, nhưng trên thực tế nhưng lại cũng không rõ vương ý tứ của trưởng lão. Trận pháp này cường đại như thế, thực sự không phải là hỗn không cảnh tu sĩ có thể phá giải đấy. Đã hỗn không cảnh tu sĩ không cách nào phá giải, cái kia lại xuất hiện ở chỗ này, là có ý gì? Chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác? Quan sát trong chốc lát ngũ hành trận pháp về sau, Mộ Dung Vũ trong nội tâm dần dần bay lên một tia hiểu ra. Nói là phá giải trận pháp, nhưng trọng điểm tựu là ly khai thông thiên tháp. Nếu như là ly khai thông thiên tháp mà nói, như vậy vừa lại không cần nhất định phải phá giải trận pháp, chẳng lẽ không có thể theo địa phương khác ly khai, lách qua trận pháp này. Nghĩ tới đây thời điểm, Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên đã hiện lên một đạo linh quang. Lách qua. Đúng vậy, tựu là lách qua. Chỉ cần lách qua trận pháp này, vậy thì không phải có thể đơn giản ly khai thông thiên tháp rồi hả? Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, lúc này liền đứng lên. Tiểu tử này tựa hồ đã tìm được phá giải phương pháp xử lý rồi hả? Chứng kiến vẻ mặt sắc mặt vui mừng Mộ Dung Vũ, thông thiên tháp người ở phía ngoài cũng như này thầm nghĩ. Chỉ là để cho bọn hắn kỳ quái chính là Mộ Dung Vũ cũng không có phá giải trận pháp cử động, mà là vây quanh ngũ hành đại trận quay đầu chuyển đi. Sau đó, tại bọn hắn khiếp sợ trong ánh mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhoáng một cái thân liền vào đến ngũ hành trong đại trận. Mộ Dung Vũ thành công vượt qua kiểm tra. Nhưng vào lúc này, cái kia đạm mạc không có bất kỳ cảm tình thanh âm tại toàn bộ thiên võ thành cùng thông thiên tháp vang lên. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, toàn bộ thiên võ thành mọi người sửng sốt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1930. Tinh không nhóm tín đồ thứ nhất. Chương 1930. Tinh không nhóm tín đồ thứ nhất. Vù. Ở đằng kia lạnh lùng thanh âm vang lên đồng thời, Mộ Dung Vũ trước mắt cảnh sắc một hồi biến ảo, đã xuất hiện tại thông thiên tháp độc lập trong không gian. Vậy thì vượt qua kiểm tra rồi. Không nói những người khác sững sờ, mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng có chút sững sờ. Hắn còn tưởng rằng tại cách đó ngũ hành đại trận về sau còn có càng nhiều đại trận, giống như là cửa thứ nhất bình thường, 1000 cấp thang trời liền có thể vượt qua kiểm tra rồi, nhưng đằng sau còn có 2000 cấp thang trời. Chỉ là cửa thứ hai tựu là đơn giản như vậy. Cách này không chỉ để cho Mộ Dung Vũ phiền muộn, hắn phiền muộn chính là không có nữa trận pháp lực lượng cho hắn thôn phệ, tăng thực lực lên. Trước kia liên tục cắn nuốt 5 cái trận pháp để cho nhục thể của hắn tăng lên một chút như vậy, nhưng là khoảng cách vũ quang cảnh còn có một đại đoạn khoảng cách. 6 đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không xuyên suốt tại Mộ Dung Vũ trên thân. Mộ Dung Vũ không cần nhìn đã biết rõ cái này ánh mắt chính là thiên võ thế giới cường đại nhất lục đại lão tổ. Chính mình càng là làm náo động. 6 người này đối với hắn sát tâm lại càng mãnh liệt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ dám cam đoan, nếu như tại đây không phải có Thái Dương giáo vương trưởng lão bọn người tỏa chấn mà nói, lục đại lão tổ tuyệt đối sẽ không để ý thân phận ra tay đánh chết hắn. Mộ Dung Vũ cái kia tiểu tạp chủng lại ra biên rồi hả? Đang tại để 4 cái trận pháp phấn đấu Hải Thiên Vương khẽ giật mình cơ hồ bị khổng lồ không gì sánh được trận pháp lực lượng cho oanh sát thành cặn bã. Cái này để cho hắn 10 phần phẫn nộ, đối với Mộ Dung Vũ oán độc càng thêm hơn. Những thứ khác ngũ đại Thiên Vương, tứ khu bát cường cùng thiên võ 36 tử cũng là không sai biệt lắm cái này tâm tình. Tại Mộ Dung Vũ trước mặt, bọn hắn giống như là từng đống rác rưởi, chỉ là người khác đá kê chân mà thôi. Bất quá, lúc này cao hứng nhất không ai qua được Mộ Dung Vũ cái kia chút ít fan hâm mộ rồi. Lúc này, toàn bộ quảng trường thậm chí toàn bộ thiên võ thành đều vang lên kinh thiên tiếng hoan hô. Theo Mộ Dung Vũ nghịch thiên biểu hiện không ngừng xuất hiện, hắn fan hâm mộ cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí nguyên lai thuộc về lục đại thiên vương, tứ khu bát cường cùng với thiên võ 36 tử đám fan hâm mộ đều biến thành mộ dung vũ fan hâm mộ. Những người này chính giữa tuyệt đại bộ phận đều là não tàn phấn, loại này fan hâm mộ dễ dàng nhất, phản bội, đấy. Hơn nữa, trên cái thế giới này sùng bái nhất cường giả. Mộ dung vũ nắm quyền thực nói cho mọi người, hắn tuyệt đối nếu so với lục đại thiên vương cường đại hơn. Không có gặp lục đại thiên vương chỉ là tại mộ dung vũ sau lưng nhìn qua hắn bóng lưng sao. Bởi vậy, đem làm mộ dung vũ đem một lần lại một lần đem lục đại thiên vương đời giẫm nát dưới chân thời điểm trong lúc vô hình tự vì hắn bắt làm tù binh rất nhiều fan hâm mộ. Đối với cái này, mộ dung vũ nhưng lại không có có cảm giác gì, chỉ là có chút tiếc nuối. Bởi vì cửa thứ hai không cách nào làm cho hắn tiếp tục tăng thực lực lên, cũng không có hạng nhất ban thưởng. Còn nữa, hắn biết rõ chính mình nhất định có thể trở thành cuối cùng cái kia 100 cái danh ngạch một trong. Bởi vậy, hắn ngược lại là không kích động. Ồ! Đang tại xếp bằng ở dưới đất mộ dung vũ đột nhiên mở mắt trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tín ngưỡng lực, ta vậy mà cảm nhận được tín ngưỡng lực. Mộ dung vũ trong nội tâm chấn kinh rồi. Tín ngưỡng lực, mỗi thời mỗi khắc đều theo xa xôi thánh giới trong cách không quán trú tiến vào mộ dung vũ trong cơ thể. Nhưng là, những cái kia tín ngưỡng lực mười phần yếu ớt, đối với mộ dung vũ hiện tại chiến đấu cơ hồ không có gì thực chất tính tác dụng. Nhưng ngay tại mới, một tia tuy nhiên mười phần yếu ớt, nhưng lại thập phần cường đại tín ngưỡng lực đúng là từ không tiến vào trong cơ thể hắn. Sau đó cùng hắn trong cơ thể trước kia tích xúc tín ngưỡng lực dung hợp tại một khối. Cái này tín ngưỡng lực ít nhất là thánh giới tín ngưỡng lực 10 vạn lần. Mộ dung vũ trong nội tâm chấn kinh rồi. Đây tuyệt đối là luân hồi cảnh, thậm chí là hỗn không cảnh cấp bậc tu sĩ sinh ra tín ngưỡng lực. Mộ dung vũ trong nội tâm hưng phấn nghĩ đến. Nếu như là luân hồi cảnh hoặc là hỗn không cảnh tu sĩ sinh ra tín ngưỡng lực, như vậy so thánh giới tín ngưỡng lực cường đại 10 vạn lần cũng rất bình thường. Cho dù là kém cỏi nhất luân hồi cảnh cường giả cũng muốn so mạnh nhất cửu tinh giới chủ cường đại rồi không chỉ 1 vạn lần, thậm chí 10 vạn lần đều không phải là không có khả năng. Là ai đã trở thành tín đồ của ta? Thông thiên tháp trong không gian, mộ dung vũ lần thứ nhất đem thần niệm kéo dài đưa ra ngoài. Chỉ là cái này xem xét nhưng lại đem hắn cho lại càng hoảng sợ. Đầy trời mọi người tại hoan hô tên của hắn, nguyên một đám kích động không gì sánh được. Luân hồi cảnh, hỗn không cảnh, thậm chí còn có vũ quang cảnh cấp bậc lão tổ vậy mà cũng đã trở thành hắn fan hâm mộ. Những này fan hâm mộ nhiều chi cuồng nhiệt, thậm chí so lục đại thiên vương bọn người trước kia còn muốn khủng bố. Mà ước vạn fan hâm mộ ở bên trong có người trở thành tín đồ của hắn cũng không phải là không được. Không đến 100 cái. Mộ dung vũ cẩn thận cảm ứng một chút, đến từ thiên võ thế giới tín đồ chỉ có hơn 80 cái. Bất quá, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng là hợp tại một khối tín ngưỡng lực thậm chí đã vượt qua thánh giới hết thảy tín ngưỡng lực chi cùng rồi. Mộ dung vũ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Muốn tại vô tận trong tinh không thu hoạch tín đồ, đó là rất khó đấy. Nhưng là cái này hơn 80 cái tín đồ nhưng lại một tốt bắt đầu. Cái này 80 cái tín đồ chính là mộ dung vũ tại vô tận trong tinh không tín đồ nảy sinh tại đây chút ít tiên phong. Dưới sự nỗ lực, ngày càng nhiều người tại về sau đã thành vì mộ dung vũ tín đồ, vì mộ dung vũ cung cấp đại lượng tín ngưỡng lực đối với mộ dung vũ trợ giúp thật lớn. Một tháng về sau thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Hải thiên vương thứ hai vượt qua kiểm tra. Hai người chênh lệch thật lớn, đúng là kém một tháng thời gian hải thiên vương mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Đem làm hải thiên vương xuất hiện tại mộ dung vũ chỗ độc lập không gian thời điểm đã là thân hình lam lũ, giống như tên ăn mày. Mộ dung vũ, cửa thứ ba tựu là tử kỳ của ngươi. Hải thiên vương xuất hiện về sau cuồng bạo không gì sánh được sát khí liền bao phủ mộ dung vũ. Sau đó nói một câu ngoan thoại về sau liền bàn ngồi xuống, khôi phục lực lượng rồi. Mộ Dung Vũ chỉ là đạm mạc liếc nhìn Hải Thiên Vương một cái, thằng này lại nhiều lần khiêu khích hắn, đã thành công khơi dậy sát ý của hắn. Một khi có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem chi chém giết. Trên thực tế, nếu như không phải tại Thái Dương giáo tuyển chọn thi đấu trên, Mộ Dung Vũ trực tiếp tự một quyền bắt hắn cho đánh chết. Miễn cho cả ngày tại bên tai giống như là con ruồi bình thường ông gọi bậy. Hải Thiên Vương về sau chính là Băng Thiên Vương, bất quá Băng Thiên Vương so Hải Thiên Vương còn muốn bất lực, so Hải Thiên Vương đã chậm nửa tháng mới đi ra cuối cùng ngũ hành đại trận thành công xuất hiện. Mà đợi đến lúc trong trận pháp không có nữa người về sau, thời gian đã qua 10 năm. Bất quá, may mắn tất cả mọi người là bất tử bất diệt tồn tại, 10 năm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cuối cùng có hơn 700 người thành công vượt qua kiểm tra rồi. Bất quá, trên cái thế giới này tuyệt thế thiên tài hay vẫn là quá ít. Cái này 700 người trong đó, đúng là có tuyệt đại bộ phận mọi người là dựa vào vận khí trong lúc vô tình ly khai thông thiên tháp đấy. Bọn hắn thậm chí đều không biết mình là như thế nào vượt qua kiểm tra rồi đấy. Chỉ có hạn hơn 10 người dường như Mộ Dung Vũ bình thường đã tìm được trận pháp khoảng cách tiếp theo ly khai thông thiên tháp. Nhưng là bọn hắn ly khai thông thiên tháp thời gian cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch quá xa. Sư huynh, trận pháp này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta đều không biết mình là như thế nào ly khai đấy. Một cách trong lúc vô tình ly khai thông thiên tháp tu sĩ hỏi thăm một cách so với hắn sớm vượt qua kiểm tra cường giả. Trận pháp kia là không chơi vào đâu được đấy, chúng ta căn bản không cách nào phá giải. Nhưng mặc dù là tuyệt địa cũng sẽ có một đường sinh cơ. Trận pháp này vì chúng ta xông cửa người mở ra một cái, sinh thông đạo. Chỉ cần chúng ta tìm được cái lối đi kia, chúng ta liền có thể trực tiếp vượt qua trận pháp, ly khai thông thiên tháp. Thì ra là thế, người chung quanh không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên một đám rốt cuộc đều đã minh bạch. Đúng là như thế, như vậy cái kia Mộ Dung Vũ chẳng phải là rất nghịch thiên. Nhanh như vậy đã tìm được sinh thông đạo. Có người phát ra tiếng kinh hô. Lập tức tuyệt đại bộ phận ánh mắt của người đều xuyên suốt đến Mộ Dung Vũ trên thân. Bất quá là vận khí mà thôi, giống như là ta đồng dạng trong lúc vô tình tựu đi ra. Hắn có thể có cái gì thiên phú? Có người lập tức khinh thường nói. Không phải lục đại thiên vương, cũng không phải tứ khu bát cường cùng thiên võ 36 tử, mà là mặt khác vượt qua kiểm tra người. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ yêu nghiệt mặc dù là hắn thắng được đại lượng fan hâm mộ. Nhưng là để cho rất nhiều người đối với hắn sinh ra đố kỵ. Mà trên cái thế giới này chưa bao giờ khuyết thiếu Hải Thiên Vương loại này lòng dạ hẹp hòi, rồi lại sẽ đố kỵ người khác người. Hơn nữa, tất cả mọi người là người cạnh tranh, tự nhiên xem những người khác khó chịu rồi. Lời vừa nói ra, rất nhiều người liền mở miệng phụ họa. Mà cũng có chút ít người nhưng chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn xem những người kia hâm mộ đố kỵ hận người trong nội tâm cười lạnh liên tục. Nhiều người như vậy đều bị kẹp tại cửa ải cuối cùng trên, vì sao chỉ có Mộ Dung Vũ dễ dàng đã tìm được sinh thông đạo mà không phải người khác. Đây cũng không phải là vận khí, mà là thực lực. Bởi vậy, rõ ràng nhận thức đến điểm ấy mọi người tới cùng Mộ Dung Vũ chào hỏi, muốn cùng Mộ Dung Vũ giao hảo rồi. Dù sao theo Mộ Dung Vũ yêu nghiệt, đó là khẳng định có thể ra biên đấy. Một khi hắn trở thành Thái Dương giáo đệ tử theo hắn yêu nghiệt, về sau thân phận địa vị khẳng định liên tiếp kéo lên, hiện tại không giao hảo chờ đến khi nào. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ cũng không có lạnh lùng như vậy, nhưng cũng không có rất nhiệt tình. Chỉ là lễ phép tính đáp lại một chút mà thôi. Tại mọi người nghỉ ngơi một tháng về sau, cửa thứ ba cũng là cuối cùng một cửa cũng mà bắt đầu rồi. Cửa ải này không có không hề xông cửa, mà là khảo nghiệm chiến lực. Duy chỉ có chiến lực mạnh nhất cuối cùng 100 nhân tài có thể ra biên. Cửa thứ nhất nghị lực, cửa thứ hai ngộ tính, cửa thứ ba chiến lực. Cửa thứ ba, không có gì quy tắc, ngoại trừ không cho phép sử dụng các loại nguyên khí đời vật ngoài thân bên ngoài, các loại thần thông các loại có thể tùy ý sử dụng. Tiểu tạp chủng, ngươi tốt nhất không muốn thua quá sớm. Nhận lấy giấy số bài về sau, Hải Thiên Vương liền đi tới Mộ Dung Vũ bên người, không gì sánh được oán độc nhe răng cười lấy. Mộ Dung Vũ là số 1, mà Hải Thiên Vương là số 2. Cái này giấy số bài là dựa theo cửa thứ 2 vượt qua kiểm tra thời gian đến xếp đặt đấy, thì ra là cửa thứ 2 bài danh. Ngươi đớp cướp sao? Miệng thối như vậy. Mộ Dung Vũ chán ghét không gì sánh được liếc nhìn Hải Thiên Vương một cái. Thằng này thật đúng là tiểu nhân, hắn chẳng qua là đã vượt qua hắn mà thôi, đối với hắn thật không ngờ ghen ghét. Nếu là người không biết chuyện còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ giết hắn đi cha mẹ đâu rồi, thù này bất cộng đái thiên bộ dạng. Hải Thiên Vương khẽ giật mình, đón lấy sắc mặt càng thêm dữ tợn rồi. Bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là rất nhanh liền rời đi. Hắn đã quyết định muốn tại trong tỷ thí đem Mộ Dung Vũ đánh chết. Tuy nhiên nghiêm cấm giết người, nhưng đến lúc đó tùy tiện tìm một cái lấy cớ chẳng phải tốt rồi. Tiểu tử này tạp chủng vậy mà đắc tội Hải Thiên Vương, hắn chết chắc rồi. Thiên võ 36 tử tụ tập tại một khối, nhìn xem Mộ Dung Vũ trong nội tâm đã trong bụng nở hoa rồi. Lục đại thiên vương chiến lực tuyệt đối đã vượt qua hỗn không cảnh, nghe nói đã đạt đến vũ quang cảnh cấp bậc rồi. Tiểu tử này tạp chủng thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng chẳng qua là hỗn không cảnh tam giai mà thôi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên không tử giữ tợn nghiêm mặt nói xong, trong mắt lộ vẻ vẻ oán độc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1931. Thân bại danh liệt. Chương 1931. Thân bại danh liệt. Cửa thứ 3 tỷ thí rất nhanh mà bắt đầu rồi. Rút thăm quyết đấu. Độc lập trong không gian cũng sớm đã xuất hiện một cái 10 cái độc lập lôi đài. Mỗi một lần có thể cung cấp cho 20 người chiến đấu. Với tư cách số 1 Mộ Dung Vũ, rất quang vinh, rút thăm được cái thứ nhất xuất hiện. Mà đối thủ của hắn đương nhiên đó là Thiên Võ 36 tử bên trong Thiên Không tử. Mộ Dung Vũ một bước bước ra cũng đã xuất hiện tại trên lôi đài. Mà đối thủ của hắn Thiên Không tử thì là mặt đen lên lề mà lề mề đi tới. Tại khách sạn thời điểm, Mộ Dung Vũ một quyền sẽ đem ra hỏa cho quật ngã rồi. Hơn nữa Thiên Không tử lúc ấy hay vẫn là tại tế ra nguyên khí dưới tình huống. Hiện tại căn bản không được sử dụng nguyên khí đợi những này vật ngoài thân, rất rõ ràng Thiên Không tử biết rõ chính mình không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Bất quá, dù sao là người thứ nhất xuất hiện người, hơn nữa đang tại theo mấy ước kế người xem trước mặt Thiên Không tử căn bản ném không dưới cái này mặt trực tiếp nhận tê. Sát! Thiên Không tử quát lên một tiếng lớn, không biết là tăng thêm lòng dũng cảm hay vẫn là cái gì, sau đó liền triển khai thân hình, bộc phát ra cực hạn lực lượng đối với Mộ Dung Vũ liền đánh giết đi lên. Bại tướng dưới tay. Mộ Dung Vũ lắc đầu, tại Thiên Không tử đánh giết đến hắn phụ cận thời điểm, hắn mới một cước đá ra. Phốc! Thiên Không tử nhưng cảm giác thấy hoa mắt. Tiếp theo phần bụng một hồi kịch liệt đau nhức, đau đớn kịch liệt càng là cơ hồ khiến hắn ngất đi ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được chính mình mãnh liệt bay ngược đi ra ngoài. Phù phù, một tiếng, hắn liền ngã xuống tại trên mặt đất. Tả hữu xem xét, hắn đã ngã xuống tại lôi đài xa xa trên mặt đất. Hắn bị Mộ Dung Vũ một cước đá ra lôi đài, thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Mộ Dung Vũ vậy mới tốt chứ. Ngoài lôi đài mặt, Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ điên cuồng hoan hô lên. Mộ Dung Vũ đối với chung quanh gật gật đầu, sau đó liền phiêu xuống lôi đài. Những người này thế nhưng mà hắn fan hâm mộ thành công vì hắn tín đồ tiềm chất. Bởi vậy, vì tín ngưỡng lực, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Để nhất lôi đài, Mộ Dung Vũ thắng. Trọng tài là một cái đẳng cấp cao vũ quang cảnh lão tổ, chính là lục đại thế lực lão tổ cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên hắn rất muốn phán Mộ Dung Vũ thua, nhưng cũng không dám. Thiên Không tử sắc mặt tái nhợt đứng lên, vốn là oán độc không gì sánh được liếc nhìn Mộ Dung Vũ một cái, sau đó hướng phía chính mình trận doanh đi tới. Tuy nhiên hắn lúc này đây đã thất bại, nhưng là không có sao, hắn còn có một lần cơ hội. Nếu là hai lần cơ hội đều đã thất bại, như vậy liền có thể trực tiếp bị loại bỏ rồi. Trên cơ bản, Mộ Dung Vũ thắng lợi lúc này đây về sau liền có thể trực tiếp rảo bước tiến lên đợt thứ hai rồi. Bởi vậy, kế tiếp thời gian rất lâu bên trong hắn đều không có xuất hiện. Lục Đại Thiên Vương, Tứ Khu Bát Cường, Thiên Võ 36 tử cùng với những cái kia hắc mã đều đại phóng hào quang, nhao nhao thẳng tiến đợt thứ hai. Mặc dù là lần đầu tiên gặp Mộ Dung Vũ không may thiên không tử lần thứ hai xuất hiện về sau cũng cuối cùng vọt vào đợt thứ hai. Mộ Dung Vũ lần thứ hai xuất hiện thời điểm gặp được chính là Tứ Khu Bát Cường bên trong Tiếu Thiên Văn. Tứ Khu Bát Cường không phải Thiên Võ 36 tử, cùng Mộ Dung Vũ cũng không có gì thù hận. Hơn nữa cái này Tiếu Thiên Văn cũng không phải Hải Thiên Vương bình thường lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên, đây là biểu hiện ra công phu mà thôi, ai biết chân thật tình huống đâu này. Mộ Dung Vũ, biểu hiện của ngươi rất yêu nghiệt, hơn nữa ta đoán chiến lực của ngươi cũng không phải chuyện đùa. Bất quá ta hay vẫn là sẽ toàn lực ra tay đấy. Đứng tại Mộ Dung Vũ đối diện, Tiếu Thiên Văn vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, cái này Tiếu Thiên Văn thực lực còn có thể, cảnh giới bên trên đã đạt đến nửa bước vũ quang cảnh rồi, mặc dù không cách nào phát huy ra vũ quang cảnh thực lực cấp bậc, nhưng là có thể quét ngang một đoàn hỗn không cảnh đỉnh phong tồn tại. Bất quá, nếu như chỉ là như thế, hắn yêu nguyên không phải đối thủ của Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có lưu tình cảm, thi triển ra sáu thành thực lực liền cùng Tiếu Thiên Văn đại chiến lên. Mặc dù chỉ là sáu thành thực lực, nhưng Tiếu Thiên Văn hay vẫn là ngăn cản không nổi. Tại đại chiến, nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc một quyền đem Tiếu Thiên Văn bắn cho đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ lại lần nữa thắng được một ván, dĩ nhiên rảo bước tiến lên vòng thứ ba. Tiếu Thiên Văn, cái kia Mộ Dung Vũ thực lực như thế nào? Trở lại Tứ Khu Bát Cường trận doanh ở bên trong, những thứ khác bảy cường vội vàng hỏi thăm đến. Thâm bất khả chắc. Tiếu Thiên Văn nhìn thật sâu xa xa Mộ Dung Vũ liếc, sau đó mới trầm giọng nói ra. Thẩm Diệu Hiên bảy người chấn động. Tuy nhiên Tiếu Thiên Văn không phải bọn hắn tám người chính giữa mạnh nhất đấy, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém. Hơn nữa, Tiếu Thiên Văn đối với Mộ Dung Vũ đánh giá đối với Hải Thiên Vương sáu người còn muốn cao rất nhiều. Đối với Hải Thiên Vương bọn người bằng vào là rất cường đại. Rất cường đại cùng thâm bất khả chắc quả thực không thể so sánh nổi, căn bản không phải là một cái cấp bậc đấy. Các ngươi nếu là gặp được hắn mà nói, vậy thì nhận thua đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiếu Thiên Văn vừa cười vừa nói, căn bản không có bởi vì chiến bại mà ủ rũ. Ngươi tựa hồ cũng không oán hận Mộ Dung Vũ. Tứ Khu Bát Cường bên trong Ngải Tú Nhã kỳ quái nhìn xem Tiếu Thiên Văn. Tiếu Thiên Văn khẽ lắc đầu, vẻ mặt vui vẻ. Ngươi cho rằng ta là Hải Thiên Vương cái kia ngu ngốc sao? Ta vẫn có tự mình hiểu lấy đấy. Hơn nữa Mộ Dung Vũ người này chỉ có thể giao hảo mà không thể trở mặt. Ta thậm chí đã đoán được Hải Thiên Vương kết cuộc rồi. Nói đến đây thời điểm, Tiếu Thiên Văn trên mặt lộ ra một vòng khinh thường một trong. Đối với Lục Đại Thiên Vương tuy nhiên một mực bao trùm trên bọn họ. Nhưng Tứ Khu Bát Cường căn bản cũng không có phục qua bọn hắn. Bọn hắn đều cảm thấy Lục Đại Thiên Vương cũng không gì hơn cái này mà thôi, nếu như không phải sanh ở một tốt trong thế lực, bọn hắn đã sớm chẳng khác gì so với người thường. Mộ Dung Vũ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, gặp được không phải Lục Đại Thiên Vương, Tứ Khu Bát Cường cùng Thiên Võ 36 từ bên trong bất cứ người nào, mà là một cái nhanh chóng quật khởi hắc mã. Mộ Dung sư huynh, ta nhận tê, người này mới nhảy lên lôi đài, sau đó liền lập tức nhận tê. Mộ Dung Vũ khẽ giật mình, tuy nhiên hắn đánh bại Tứ Khu Bát Cường, nhưng tựa hồ còn không có cường đại để cho không chiến mà khuất người chi binh tình trạng a. Lúc này thời điểm đối thủ của hắn mở chừng hai mắt. Mộ Dung sư huynh, ta mà là ngươi fan hâm mộ đâu rồi, ta ta thế nhưng mà hy vọng ngươi đem Hải Thiên Vương bọn hắn lại lần nữa giẫm nát dưới chân đây này. Nói xong, người này tự nhảy lên nhảy xuống lôi đài. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại liền người dự thi đều biến thành hắn fan hâm mộ sao. Trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ liên tục lên sân khấu mấy lần, nhưng nhiều khi đối thủ của hắn đều trực tiếp nhận tê. Thấy như vậy một màn, Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ tự nhiên càng phát ra hưng phấn lên. Mà Hải Thiên Vương bọn người nhưng lại tức giận dị thường. Bởi vì Hải Thiên Vương gặp được bất luận là người nào, những người kia đều sẽ xông lên đối với hắn đại chiến một trận, căn bản không có người nhận tê. Đây không phải nói, hắn Hải Thiên Vương xa xa không bằng Mộ Dung Vũ sao? Rất nhanh đấy, 100 cái danh ngạch liền xuất hiện. Mộ Dung Vũ, Lục Đại Thiên Vương, Tứ Khu Bát Cường, Thiên Võ 36 tử một cái không có rơi xuống. Ngoại trừ bọn hắn 51 cái bên ngoài còn có 49 cái đến từ tất cả thế lực lớn tu sĩ hoặc là tán tu. Vốn tuyển chọn cho tới bây giờ đã xong vĩ. Nhưng còn muốn quyết ra một cái bài danh, hơn nữa xếp hàng thứ nhất còn có một phần phong phú không gì sánh được giải thưởng lớn. Bất luận là vì cái này giải thưởng lớn còn là tin đồ sự tình, Mộ Dung Vũ đều quyết định một đường đánh tới đáy ngọn nguồn. Lúc này đây chỉ có một lần cơ hội, đã thất bại chỉ có thể kế cuối. Trận đầu, Mộ Dung Vũ đối với Hải Thiên Vương. Một cái đẳng cấp cao vũ quang cảnh trọng tài trầm giọng nói ra. Ha ha ha. Hải Thiên Vương nhảy lên lôi đài, ha ha phá lên cười. Ngươi có biết hay không, ngươi cười rất buồn nôn. Mộ Dung Vũ chậm rãi đã bay đi lên, vẻ mặt chán ghét nói với Hải Thiên Vương. Hải Thiên Vương giống như là ăn hết một đống như cức, biểu hiện trên mặt lập tức ngưng trệ. Tiếp theo hắn liền nhe răng cười lấy. Tiểu tạp chủng, tuy nhiên ngươi ra biên rồi, nhưng gặp được ta, ngươi bài danh cũng chỉ có thể là 100 tên. Mộ Dung Vũ lắc đầu, một bước bước ra. Dĩ nhiên vọt tới Hải Thiên Vương bên người, sau đó một quyền mãnh liệt oanh kích tại Hải Thiên Vương trên đầu. Oanh! Hải Thiên Vương cảm giác được linh hồn của mình đều nhanh cũng bị đánh rách tả tơi rồi, hai mắt càng là tối sầm, chẳng phân biệt được đông nam tây bắc rồi. Cùng lúc đó, hắn càng là cảm giác được bụng của mình một hồi kịch liệt đau nhức. Đón lấy, hắn liền bay bổng bay lên, hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Hải Thiên Vương trong nội tâm tức giận dị thường, muốn bay lên trời, nhưng lực lượng của hắn nhưng lại căn bản không bị khống chế của hắn. Cuối cùng, phanh, một tiếng ngã xuống tại ngoài lôi đài mặt trên mặt đất. Oanh! Nhìn thấy một màn này, giống như là thời gian đột nhiên đình trệ bình thường, tất cả mọi người ngốc trệ. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, cả đám đều đại giống lên. Mộ Dung Vũ! Mộ Dung Vũ! Mộ Dung Vũ. Vốn là Mộ Dung Vũ đám fan hâm mộ gào thét lớn, nhưng rất nhanh thêm nữa. Người cũng gia nhập vào giống to, hoan hô trong hàng ngũ. Lục Đại Thiên Vương đứng đầu Hải Thiên Vương lại bị Mộ Dung Vũ một chiêu đánh bay ra ngoài. Đây là sỉ nhục sao? Đây là Mộ Dung Vũ quá cường đại sao? Không, đây là Hải Thiên Vương hắn phế vật rồi, thằng này quả thực tựu là mua danh chuộc tiếng a. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Như vậy rác rưởi cũng cân xứng vì thiên võ thế giới mạnh nhất hỗn không cảnh cường giả. Quả thực tựu là vũ nhục chúng ta, thiệt thòi chúng ta trước kia hay là hắn fan hâm mộ còn như vậy sùng bái hắn. Nguyên lai hắn chính là một cái đại bao cỏ, quả thực tựu là phế vật. Một cái Hải Thiên Vương đám fan hâm mộ mười phần thất vọng đại giống lên. Giống như là nhen nhóm dây dẫn nổ bình thường. Ngày càng nhiều fan hâm mộ gia nhập mắng chiến hàng ngũ. Bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hải Thiên Vương biểu hiện để cho hắn đám fan hâm mộ đều triệt để thất vọng rồi. Ngươi vô sỉ, ngươi đánh lén ta. Hải Thiên Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nhảy dựng lên đối với Mộ Dung Vũ nổ giống lên. Mộ Dung Vũ cười tủm tỉm nhìn xem Hải Thiên Vương. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nói nhảm nhiều lắm sao? Chẳng lẽ ngươi cái này Hải Thiên Vương cái gọi là uy danh tựu là dùng nói nhảm chồng chất lên? Oanh! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, rất nhiều người đều phá lên cười. Mà trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn trong nội tâm đã xem thường nổi lên Hải Thiên Vương đến. Thậm chí, liền Băng Thiên Vương thanh danh của bọn hắn đã ở nhanh chóng hạ thấp lấy. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ là cùng một nhóm đâu này. Bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Hải Thiên Vương là như thế, chắc hẳn bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Hải Thiên Vương cút đi. Một thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Tiếp theo ngày càng nhiều mọi người nổ giống lên gào thét lớn để cho Hải Thiên Vương lăn cách nơi này. Tiểu tạp chủng, ngươi nhất định sẽ chết tại trên tay của ta, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nghe mọi người giống to thanh âm, Hải Thiên Vương sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn cảm thấy đây hết thảy đều là Mộ Dung Vũ cho hắn đấy, nếu là không có Mộ Dung Vũ, hắn tại sao thân bại danh liệt? Nếu không là Mộ Dung Vũ từ không xuất hiện, như vậy đệ nhất chính là của hắn cỡ nào phong quang. Nhưng Mộ Dung Vũ tước đoạt nguyên bản thuộc về hắn hết thảy. Bởi vậy hắn đối với Mộ Dung Vũ cừu hận oán độc càng ngày càng cái gì rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1932. Rách nát nguyên tinh. Chương 1932. Rách nát nguyên tinh. Bất luận Hải Thiên Vương như thế nào gào thét, hắn đúng là vẫn còn thất bại, bị bại rất triệt để. Hơn nữa, bởi vì phía trước lưỡng quan hệ Mộ Dung Vũ đại xuất danh tiếng nguyên nhân, đã thay hắn bắt được không ít fan hâm mộ. Tuy nhiên vừa mới Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính xác có đánh lén hiểm nghi, nhưng là tại nơi này nắm đấm vì chân lý trên thế giới thắng lợi tựu là thắng lợi rồi, đã thất bại cũng chỉ là tài nghệ không bằng người. Bởi vậy, mọi người nếu không xem thường Mộ Dung Vũ trái lại càng là hoan hô lên. Mà Mộ Dung Vũ cũng không hề để ý tới Hải Thiên Vương. Hắn chưa từng có đem Hải Thiên Vương cho rằng là một cái đối thủ. Nhiều nhất, Hải Thiên Vương chỉ là hắn đạp vào càng cao cảnh giới đá kê chân mà thôi. Hoàn toàn chính xác, Hải Thiên Vương cùng với khắc ngũ Đại Thiên Vương, tứ khu bát cường cùng thiên võ 36 tử bọn người toàn bộ đều là đá kê chân. Kế tiếp trong trận đấu, phàm là gặp được Mộ Dung Vũ mọi người tự động bỏ quyền rồi. Nói đùa, Mộ Dung Vũ đánh bại Hải Thiên Vương thời điểm mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng nếu là không có nhất định thực lực, cho dù Hải Thiên Vương đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, ngươi cũng không nhất định có thể đem chi oanh hạ lôi đài. Tứ khu bát cường thiên võ 36 tử đều là như thế. Bất quá còn lại ngũ đại thiên vương đồng khí liên chi tự nhiên là sẽ không chủ động nhận thua đấy. Hơn nữa bọn hắn còn muốn báo thù cho Hải Thiên Vương, tuyên bố muốn đem Mộ Dung Vũ cho theo trên lôi đài oanh xuống dưới. Nhưng tàn khốc sự tình nói cho bọn hắn biết, mặc kệ bọn hắn làm trò gì ra hết toàn lực, bộc phát ra vô số đáng sợ đại chiêu. Nhưng cuối cùng cũng là bị Mộ Dung Vũ toàn bộ cho đánh bại. Mà Mộ Dung Vũ đánh bại ngũ đại thiên vương càng làm cho hắn đám fan hâm mộ hưng phấn như điên. Trước kia còn có người công kích Mộ Dung Vũ không phải đối thủ của Hải Thiên Vương, chỉ là dùng thủ đoạn hèn hạ thủ thắng. Nhưng Mộ Dung Vũ phân biệt đem ngũ đại thiên vương cho sau khi đánh bại, những cái kia nghi vấn Mộ Dung Vũ thanh âm tự hết thảy biến mất. Mộ Dung Vũ tự nhiên không có bất kỳ huyền nghi đã trở thành cửa thứ ba hạng nhất. Hơn nữa bởi vì phía trước lưỡng quan hệ hạng nhất, Mộ Dung Vũ càng là đã trở thành lúc này đây tuyển chọn thi đấu hạng nhất, cuối cùng càng là đã nhận được một phần thần bí đại lễ. Cửa thứ nhất hai phần đại lễ, cửa thứ hai không có ban thưởng, cửa thứ ba hai phần đại lễ. Cộng lại, Mộ Dung Vũ tổng cộng đã nhận được 4 phần ban thưởng. Cần biết, mặc dù là vương trưởng lão cũng tuyên bố những này là đại lễ. Thậm chí, đến từ Thái Dương giáo cái kia hai cái tạo hóa cảnh cường giả thậm chí đều sẽ trong đó một lượng phần đại lễ lộ ra ánh mắt hâm mộ. Liền bọn hắn đều hâm mộ những này đại lễ, có thể nghĩ những này đại lễ sức nặng nặng bao nhiêu rồi. Cảm ơn vương trưởng lão cùng hai vị tiền bối. Cảm nhận được hai người kia ánh mắt hâm mộ, Mộ Dung Vũ vốn là đem cái kia vài phần đại lễ thu vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, sau đó mới không kiêu ngạo không xiểm nịnh cảm tạ một câu. Người trẻ tuổi tiềm lực không tệ, hy vọng ngươi có thể gia nhập Thái Dương giáo trở thành một phần tử của chúng ta. Vương trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, đồng thời thò tay vỗ vỗ Mộ Dung Vũ bả vai. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng thụ sủng nhược kinh thần sắc, mà vương trưởng lão sau lưng cái kia hai cái tạo hóa cảnh cường giả thì là vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này vương trưởng lão bình thường mặc dù đối với người hòa ái, nhưng là tự cho mình rất cao, hơn nữa cơ bản không có tán thưởng qua người nào. Đối đãi Mộ Dung Vũ tốt như vậy, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá, Mộ Dung Vũ rất nhanh tựu kịp phản ứng. Chỉ thấy hắn đối với vương trưởng lão thi lễ một cái, lập tức dò hỏi. Vương trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta cái này 100 người vẫn không thể xem như Thái Dương giáo đệ tử sao? Lãnh Hưng Sương, thì ra là đến từ Thái Dương giáo người thanh niên kia nam tử, lúc này Mộ Dung Vũ đã biết rõ hắn cùng với một người khác tính danh rồi. Có lẽ là bởi vì vương trưởng lão thái độ đối Mộ Dung Vũ, Lãnh Hưng Sương đối với Mộ Dung Vũ cũng mười phần khách khí. Đương nhiên không phải rồi, chúng ta đây chỉ là lần đầu tuyển chọn mà thôi. Bởi vì chúng ta lúc này đây là tại toàn bộ Thái Dương hệ tuyển nhận đệ tử. Mà toàn bộ Thái Dương hệ trong như là thiên võ thế giới loại này cấp bậc tam nguyên tinh đâu chỉ ngàn vạn. Ngoại trừ tam nguyên tinh bên ngoài, mặt khác cấp bậc nguyên tinh chúng ta đã ở tuyển nhận đệ tử. Từng cái nguyên tinh tuy nhiên chỉ có 100 người, nhưng tổng lại tổng số là 10 phần khủng bố đấy. Nhưng chúng ta Thái Dương giáo lúc này đây chỉ tuyển nhận 1 vạn tên đệ tử. Những đệ tử khác đúng là vẫn còn sẽ điều về trở về đấy. Mà ở tam nguyên tinh trong đó thiên võ thế giới cũng chỉ là bình thường mà thôi. Thiên võ thế giới đỉnh tiêm thiên tài, như là Hải Thiên Vương loại này cấp bậc tồn tại, tại có chút nguyên tinh ở bên trong, chỉ là hàng thông thường mà thôi. H-I-Z-H-Z-Z-Z. Nghe được Lãnh Hưng Sương nói chuyện, kể cả Mộ Dung Vũ ở bên trong, rất nhiều người cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hải Thiên Vương đã xem như thiên võ thế giới cao cấp nhất thiên tài rồi, nhưng chỉ là hàng thông thường. Vậy bọn họ tính toán cái gì? Hơn nữa, những này nói chuyện là tại một cái tạo hóa cảnh cường giả trong miệng nói ra được, mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng có độ tin cậy còn là rất cao. Duy chỉ có Hải Thiên Vương cùng với khác mấy đại thiên vương trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là không dám phát tác. Nói đùa, phản bác một cái tạo hóa cảnh cường giả nói chuyện. Đừng nói là bọn hắn rồi, coi như là bọn hắn lão tổ cũng không dám. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cũng có chút ít ngưng trọng. Nguyên bản hắn vẫn còn có chút tự đại đấy, dù sao hắn đã là hỗn không cảnh vô địch tồn tại. Nhưng nghe Lãnh Hưng Sương một phen nói chuyện về sau, hắn tự yên tâm bên trong cái kia một tia chỉ vẹn vẹn có tự ngạo. Vô tận trong tinh không, chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Bởi vì danh sách đã xác định, bất quá vương trưởng lão hay vẫn là cho cái này 100 người một tháng thời gian để cho bọn hắn tất cả về lại tất cả ra, an bài thỏa đáng về sau bọn hắn mới có thể ly khai thiên võ thế giới, tiến đến Thái Dương hệ. Bất quá, đối với không có người rời đi, vương trưởng lão cũng cởi mở thông thiên tháp thang trời. Đúng lúc này, ai cũng biết rõ thang trời tác dụng. Bởi vậy, bộ phận chưa có trở về đi người trực tiếp tự leo lên thang trời, lợi dụng trọng lực rèn luyện thân thể. Ngược lại là Mộ Dung Vũ không có việc gì. Bởi vì thang trời trọng lực đối với hắn đã không có rèn luyện tác dụng. Bất quá, hắn cũng không có ly khai thông thiên tháp. Bởi vì thân phận của hắn đã bị tiết lộ, lục đại lão tổ cùng với khác một ít thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Mộ Dung Vũ tuy nhiên không sợ, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, bởi vậy hắn liền lựa chọn tại thông thiên tháp phía trên tu luyện. Ngày hôm nay, Mộ Dung Vũ theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại, nguyên lai đã là một ngày chi kỳ rồi. Thông thiên tháp độc lập trong không gian. Vương trưởng lão nhìn thoáng qua tại trước hắn mặt sắp xếp chỉnh tề 100 cái thiên võ thế giới đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên tài. chắc hẳn các ngươi cũng biết rồi, các ngươi tuy nhiên đã ra biên, nhưng còn không cách nào trực tiếp gia nhập Thái Dương giáo, còn cần trải qua một lần cuối cùng tuyển chọn. Lúc này đây chúng ta sẽ đem bọn ngươi đưa lên đến một cái tứ nguyên tinh trên thế giới. Mục tiêu của các ngươi chỉ có một cái, kia chính là còn sống xuống dưới, giữ được tánh mạng, kiên trì đến cuối cùng một vạn tên. Chỉ có cái kia một vạn nhân tài có tư cách trở thành Thái Dương giáo đệ tử. Nói đến đây, vương trưởng lão dừng lại một chút, quét mọi người liếc, sau đó tiếp tục trầm giọng nói ra. Nhớ kỹ, lúc này đây các ngươi đi đến thế giới vì tứ nguyên tinh bên trong có đạt tới tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú tồn tại. Cho nên các ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như các ngươi không muốn mạo hiểm, tình nguyện tại thiên võ thế giới làm các ngươi đỉnh tiêm, có thể lui ra còn kịp. Mọi người cũng đều đã trầm mặc, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra dãy rua thần sắc. Ngay cả là Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử cũng không khỏi mãnh liệt co rụt lại. Có tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú, đừng nói tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú rồi, mặc dù là đẳng cấp cao vũ quang cảnh cấp bậc hung thú cũng không phải bọn hắn có thể chống cự đấy. Bất quá Thái Dương giáo thuận tiện cũng không có cho bọn hắn bất cứ nhiệm vụ nào, duy nhất nhiệm vụ chính là sống sót. Bất quá, muốn tại tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú trước mặt sống sót. Nhiệm vụ này so sánh gian khổ. Nhưng là nghĩ đến nếu là có thể sống sót, thành công trở thành Thái Dương giáo đệ tử mà nói, như vậy chính là cá chép hóa rồng rồi. Dù là chỉ là Thái Dương giáo kém cỏi nhất đệ tử, thân phận địa vị cũng xa so thiên võ thế giới lục đại lão tổ cường. Bởi vậy, ngay từ đầu mọi người tuy nhiên đều giãy giụa lấy, trong nội tâm đang tại thiên nhân giao chiến lấy, nhưng cuối cùng cả đám đều cắn răng quyết định xuống. Không có người lui ra. Về phần Mộ Dung Vũ, hắn còn có đường lui sao? Đừng nói chỉ là tứ nguyên tinh rồi, coi như là ngũ nguyên tinh, hắn cũng sẽ không lui ra đấy. Rất tốt, không có người lui ra. Ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Vương trưởng lão cười nhạt một tiếng, phất tay, tầm đó Mộ Dung Vũ bọn người trước mắt liền nhiều ra một cái ngọc giản. Đây là đối với khảo nghiệm của các ngươi, chúng ta Thái Dương giáo cũng không phải cho các ngươi chịu chết. Bởi vậy, nếu như các ngươi tại khảo nghiệm trong quá trình tao ngộ đến không thể kháng cự nhân tố thời điểm, các ngươi có thể bóp nát cái này ngọc giản, đến lúc đó chúng ta Thái Dương giáo cường giả sẽ đuổi đi qua cứu các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không cách nào kiên trì đến chúng ta cường giả đã đến, cái con kia có thể oán các ngươi vận khí không tốt rồi. Mọi người nhận lấy ngọc giản, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi. Đã có cái này ngọc giản. Nếu như kỳ thực không thể kiên trì mà nói, còn có thể bóp nát ngọc giản, ít nhất bọn hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn lại thêm một cái. Kế tiếp vương trưởng lão lại nói mấy cái chú ý nói chuyện, liền đem thông thiên tháp cho thu lấy rồi. Mà Mộ Dung Vũ bọn người tự nhiên là tại thông thiên phía trên. Mà vương trưởng lão ba người thì là mang theo thông thiên tháp nhanh chóng ly khai thiên võ thế giới. Vù! Một tháng về sau, trong khi tu luyện, Mộ Dung Vũ cảm giác được một cỗ cường đại không gì sánh được phun tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người của hắn. Còn không có đợi đến Mộ Dung Vũ kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được chính mình xuất hiện ở một cái lạ lẫm trong không gian. Cái không gian này có chút kỳ quái. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, đánh giá đến bốn hoàn cảnh chung quanh đến. Sơ bộ nhìn sang chung quanh cùng bình thường thế giới không có gì chênh lệch. Nhưng Mộ Dung Vũ luôn cảm giác được có chút không đúng. Nguyên khí thiên địa nguyên khí tuy nhiên so thiên võ thế giới muốn nồng đậm thêm vài phần, nhưng tứ nguyên tinh thiên địa nguyên khí không có khả năng chỉ có trình độ này. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền phát hiện đến nơi đây không đúng chỗ rồi. Ngoại trừ thiên địa nguyên khí bên ngoài, Mộ Dung Vũ còn cảm thấy tử khí. Đúng vậy, chung quanh tuy nhiên tràn đầy sinh cơ, nhưng là một cỗ như ẩn như hiện tử khí hỗn tạp tại nồng đậm thiên địa nguyên khí bên trong. Để cho Mộ Dung Vũ có loại giống như đã từng tương tự cảm giác, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nhớ không nổi. Đây là... Mộ Dung Vũ nhíu mày. Những này tử khí chính là cái này tứ nguyên tinh sắp sửa hủy diệt nguyên nhân. cái này tứ nguyên tinh đã tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi rồi. Nếu như vận khí tốt mà nói, chúng ta thậm chí còn có thể đạt được một khỏa tứ nguyên tinh tinh hạch. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ thanh âm tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Nghe được Hà Đồ nói chuyện, Mộ Dung Vũ rốt cuộc kịp phản ứng. Loại này tử khí sở dĩ cho hắn một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Đó là bởi vì hắn trước kia thường xuyên gặp được qua loại tình huống này. Tại thánh giới thời điểm, chỉ cần còn không có đạt tới bất tử bất diệt chi cảnh đấy, đều sẽ có thọ nguyên hạn chế. Mà những cái kia thọ nguyên gần tu sĩ trên thân sẽ có loại này tử khí. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1933. Khủng bố thần niệm. Chương 1933. Khủng bố thần niệm. Đây là một cái sắp sửa chết mất nguyên tinh, hơn nữa còn là tự nhiên sinh lão bệnh tử nguyên tinh. Trước kia Hà Đồ Tửu nói qua, bởi vì tự nhiên già yếu mà tử vong tinh cầu sẽ thai nghén ra cực kỳ chân quý tinh hạch. Bất luận là bình thường tinh cầu hay vẫn là nguyên tinh đều sẽ hình thành tinh hạch. Trước kia, Mộ Dung Vũ theo Vân Tông Tử trong tay lấy được cái kia bộ phận tinh hạch chính là bình thường tinh cầu tử vong về sau hình thành tinh hạch. Nhưng ngay cả là như thế, nếu là Mộ Dung Vũ có tinh hạch sự tình truyền đi, sợ là tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả đều sẽ ra tay cướp đoạt. Huống chi cái này chính là tứ nguyên tinh. Tứ nguyên tinh cấp bậc tinh hạch. Không chỉ nói là tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả rồi, ngay cả là càng cao cảnh giới cấp bậc cường giả đều sẽ ra tay cướp đoạt. Như vậy, hiện tại vấn đề đã tới rồi. Biết rất rõ ràng cái này tứ nguyên tinh sắp sửa bình thường tử vong, như vậy Thái Dương giáo vì sao còn muốn đem Mộ Dung Vũ những người này tuyển chọn thi đấu đặt ở tại đây? Cái này tứ nguyên tinh cũng không phải bình thường tứ nguyên tinh. Bình thường tứ nguyên tinh có vô số hung thú cùng các chủng tộc tu sĩ. Nhưng là tại tới trước kia, Mộ Dung Vũ bọn hắn cũng đã được biết đến đây là một cái không có tu sĩ tứ nguyên tinh, đơn thuần chỉ có hung thú tứ nguyên tinh. Về phần vì sao? Đó là có lẽ là trước kia cái này tứ nguyên tinh hết thảy tu sĩ trong một đêm đột nhiên đều biến mất. Năm đó, cái này tứ nguyên tinh thế nhưng mà có tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại. Sau đó, cái này tứ nguyên tinh tự nhiên liền trở thành hung thú thế giới. Đương nhiên, cái này thế nhưng mà tứ nguyên tinh có cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí, thậm chí có thể xuất hiện tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả. Bởi vậy, đằng sau có không ít tu sĩ đều chưa từng tận tinh không các nơi bay tới, muốn phải ở chỗ này lưu lại bọn hắn đạo thống cùng truyền thừa. Nhưng đều không ngoại lệ. Những thế lực này cuối cùng kết cục đều là giống nhau, cuối cùng đều trong vòng một đêm biến mất, không có người biết rõ bọn hắn đi nơi nào, là chết như thế nào đâu. Bởi vậy, về sau, liền không người nào dám đến nơi đây lưu lại truyền thừa cùng đạo thống rồi. Cuối cùng tại đây thời gian dần qua biến thành hung thú thế giới. Bất quá, vẫn có rất nhiều tu sĩ tới bên này đào bảo. Bởi vì trước đây cái này tứ nguyên tinh thế nhưng mà một cái thập phần cường đại nguyên tinh có cực kỳ cao cường truyền thừa cùng các loại cao cấp bảo vật. Thái Dương giáo đem Mộ Dung Vũ những người này để ở chỗ này thí luyện, ngoại trừ muốn bọn hắn có thể kiên trì đến cuối cùng bên ngoài, chỉ sợ còn có muốn bọn hắn tầm bảo ý tứ. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Hắn có thể không biết là Thái Dương giáo chỉ là để cho bọn hắn trong này thí luyện đơn giản như vậy. Hắn đã ngửi được ý tứ âm mưu hương vị. Trong này không có vượt qua trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cảm giác được cái này tứ nguyên tinh tử khí tựu nồng đậm một phần. Nói cách khác, cái này nguyên tinh tùy thời đều sẽ tiêu tan mất hết, sau đó đi về hướng tử vong. Một khi có tinh hạch xuất thế, tuyệt đối sẽ đưa tới đại lượng đại năng tranh đoạt. Tại tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả khủng bố chiến lực phía dưới, Mộ Dung Vũ bọn người sợ là còn không có kịp phản ứng, sợ là cũng sẽ bị oanh thành bột mịn. Mà lại, thậm chí Mộ Dung Vũ còn cảm giác được lúc này đây tinh hạch tranh đoạt, mạnh nhất tuyệt đối không phải tạo hóa cảnh, mà là càng cao cấp bậc cường giả cũng có thể xuất hiện. Lúc này, nói không chừng tứ nguyên tinh bên ngoài vô tận trong tinh không đang có vô số cường giả nhìn xem tứ nguyên tinh đây này. Thực lực. Đúng là vẫn còn thực lực chưa đủ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm giống giận, trong lòng có chút phẫn nộ. Đừng nhìn hắn hiện tại có thể so với cấp thấp vũ quang cảnh cấp bậc chiến lực, nhưng đối với bên trên tạo hóa cảnh cường giả yêu nguyên hay vẫn là một cái con sâu cái kiến. Mặc dù biết rõ Thái Dương giáo có âm mưu thì như thế nào? Không có đủ thực lực, hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng gào thét rồi. Thậm chí, hắn ngay cả chạy trốn cách tứ nguyên tinh năng lực đều không có. Nếu là hắn có tạo hóa cảnh cấp bậc thực lực mà nói, không nói quét ngang tạo hóa cảnh vô địch, nhưng tối thiểu cũng có năng lực bảo vệ tánh mạng rồi. Oanh! Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo lăng lệ ác liệt kình phong mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ sau lưng Tê Thiên Liệt Địa Phúc giết tới đây. Mộ Dung Vũ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhưng lại nhìn thấy một cái cực đại không gì sánh được nắm đấm đánh thẳng phát nổ không khí, đối với hắn mãnh liệt oanh sát mà xuống. Muốn chết! Mộ Dung Vũ trong nội tâm xẹt qua một vòng sát cơ, một quyền tự oanh đi ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia cực đại không gì sánh được nắm đấm còn chưa tới Mộ Dung Vũ trước người cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho một quyền bật nát rồi. Ồ! Một người tuổi còn trẻ từ xa phương giẫm trận tại chỗ mà đến, cuối cùng đi tới Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, dùng miệt thị ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ. Cái kia cấp thấp nguyên tinh đi ra đồ rác rưởi. Chẳng qua là chính là hỗn không cảnh tam giai tựu dám đến tham gia Thái Dương giáo thí luyện. Cũng thế, đã gặp được ta, ta đây sẽ đưa ngươi trở về. Thanh niên khinh thường nói, nhưng lại đã một cước đối với Mộ Dung Vũ mãnh liệt dẫm xuống dưới cho đến giết chết Mộ Dung Vũ. Người trẻ tuổi chính là hỗn không cảnh cửu giai. Trên thực tế, lúc này đây có thể thông qua Thái Dương giáo lần đầu thí luyện người ngoại trừ cực nhỏ một bộ phận không phải hỗn không cảnh cửu giai bên ngoài còn lại tuyệt đại bộ phận đều là cửu giai hỗn không cảnh. Dù sao, như là Mộ Dung Vũ loại này có thể vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ thậm chí một cái đại cảnh giới chiến đấu biến thái căn bản cũng không có thứ hai. Đương nhiên, vượt qua một cái cảnh giới nhỏ chiến đấu yêu nghiệt vẫn phải có, bất quá dù sao cũng là số ít. Nếu là Mộ Dung Vũ thật sự là một cái hỗn không cảnh tam giai tu sĩ mà nói, người trẻ tuổi một cước này tuyệt đối sẽ đem hắn giết chết, không có bất kỳ huyền nghi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không phải bình thường tam giai hỗn không cảnh. Cái này cửu giai hỗn không cảnh người trẻ tuổi ở trước mặt hắn chính là một cái tiểu sửu. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền thò ra bàn tay lớn, nhô lên cao đã bắt hướng người trẻ tuổi chân to. Người trẻ tuổi trên mặt xẹt qua thật sâu vẻ khinh thường trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ loại này động tác chỉ là nhanh hơn hắn chết bước chân mà thôi. Nhưng rất nhanh đấy trên mặt hắn vẻ khinh thường tựu biến mất vô ảnh vô tung, ngược lại đổi chi thì chính là vẻ mặt vẻ sợ hãi. Tại điện quang thạch hỏa tầm đó, Mộ Dung Vũ đã bắt được người trẻ tuổi cổ chân, sau đó mãnh lực hướng phía dưới một đập, phanh. Người trẻ tuổi thậm chí còn không có kịp phản ứng, cả người của hắn cũng đã bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, hắn nện xuống đi thời điểm mặt đất đột nhiên biến thành không gì sánh được cứng rắn. Lần thứ nhất, người trẻ tuổi bị nện toàn thân cơ bắp, xương cốt toàn bộ đều vỡ vụn ra. Bất quá, một cỗ cường đại không gì sánh được sinh mệnh chi lực nhanh chóng theo hắn cổ chân tràn vào. Trong nháy mắt về sau toàn thân của hắn thương thế cũng đã được chữa trị rồi. Nhưng lúc này, phanh, một tiếng, hắn lại bị Mộ Dung Vũ nhấc lên, lại mãnh liệt nện trên mặt đất. Sau một khắc, khổng lồ không gì sánh được sinh mệnh chi lực lại tràn vào trong cơ thể hắn. Một tên đáng thương, Mộ Dung Vũ đúng lúc này trong nội tâm chính phẫn nộ đâu rồi, thằng này tựu đã đi tới, như vậy cũng chỉ có thể biến thành Mộ Dung Vũ nơi chút giận rồi. Phanh, phanh, phanh. Thẳng đến người trẻ tuổi bị Mộ Dung Vũ liên tục đập phá hơn trăm lần về sau, Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng khí mới tiêu tan một điểm. Sau đó Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chấn động trực tiếp liền đem người trẻ tuổi thân thể cùng linh hồn cho chấn trở thành mảnh vỡ. Đối với kẻ muốn giết mình, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ sẽ nhân từ. Đối với địch nhân nhân từ tựu là đối với chính mình tàn nhẫn, Mộ Dung Vũ còn không có ngu như vậy. Đánh chết người trẻ tuổi về sau, Mộ Dung Vũ lấy ra một cái thái dương giáo cho hắn Ngọc Giản nhìn một chút. Lúc này, Ngọc Giản phía trên chính không ngừng lóe ra tí tí hào quang. Mỗi có hào quang lập lòe một chút, liền đại biểu cho một người vẫn lạc hoặc là bị truyền tống ly khai cái này tứ nguyên tinh. Những cái kia vẫn lạc người có lẽ là bị đồng dạng vào tu sĩ giết đi, lại có lẽ là gặp cường đại hung thú được ăn rồi. Cần biết, bọn hắn tiến vào tứ nguyên tinh thời điểm thế nhưng mà ngẫu nhiên xuất hiện đấy. Nói không chừng đã có người trực tiếp xuất hiện tại có chút tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú trong hang ổ, bị trở thành hung thú điểm tâm cho ăn hết. Bất quá, hiện tại trên Ngọc Giản biểu hiện con số yêu nguyên 10 phần khủng bố, đã vượt qua 100 tỷ. Nói cách khác, lúc này đây bị đưa lên đến cái này tứ nguyên tinh tham gia lịch lãm rèn luyện người vượt qua 100 tỷ. 100 tỷ người tranh thủ một vạn cái danh ngạch. Bất quá cái này 100 tỷ con số chính theo cực kỳ tốc độ khủng khiếp giảm bớt lấy, tin tưởng rất nhanh sẽ hạ thấp đến 100 triệu phía dưới. Bất quá, đến lúc kia còn lại đều là cường giả chân chính rồi. Đến lúc đó chỉ có thể tất cả bằng thủ đoạn cùng vận khí. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai sẽ trở thành Thái Dương giáo đệ tử. Mộ Dung Vũ đem Ngọc Giản thu vào Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, sau đó triển khai thân hình hướng phía trước chậm rãi bay vút tới. Ở trong quá trình này, hắn đã đem thần niệm kéo dài đến mức cực điểm. Hắn không sợ tao ngộ đến bất luận cái gì tu sĩ, tại đây 100 tỷ người trong đó, hắn không sợ bất luận kẻ nào, không có người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng tại đây hung thú kỳ thực là nhiều lắm. Nếu là cấp thấp vũ quang cảnh cấp bậc hung thú, Mộ Dung Vũ còn có thể đem chi chém giết, nhưng gặp được đẳng cấp cao một điểm hắn cũng không phải là đối thủ. Nếu như không coi chừng cho đến tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú, như vậy cũng chỉ có thể chạy thoát. Thật sự là muốn cái gì tự xuất hiện cái gì. Nhưng vào lúc này, một cỗ để cho Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó run rẩy đáng sợ khí tức mãnh liệt từ xa phương nhanh chóng kích xạ đi qua. Mộ Dung Vũ sắc mặt mãnh liệt biến đổi, lúc này tựu không chút do dự tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Mà Hà Đồ Lạc Thư cũng nhanh chóng biến ảo trở thành một hạt mắt thường không thể gặp hạt nhỏ ngã rơi trên mặt đất, xen lẫn trong vô số trong cho bụi. Oanh! Nhưng mặc dù như thế, đem làm đạo kia khủng bố không gì sánh được khí tức theo Hà Đồ Lạc Thư bên trên xẹp qua thời điểm, Mộ Dung Vũ toàn thân thậm chí linh hồn hay vẫn là một hồi kịch liệt đau nhức, tựa hồ bị người dùng roi ra hung hăng rút dừng lại bình thường, linh hồn đều cơ hồ vỡ vụn ra. May mắn kinh khủng kia khí tức chỉ là vượt qua, cũng không có phát hiện Hà Đồ Lạc Thư cùng ở bên trong Mộ Dung Vũ. Nếu không Mộ Dung Vũ tuyệt đối hữu tử vô sinh, tuyệt đối là tạo hóa cảnh cấp bậc hung thú thần niệm. Hà Đồ Lạc Thư ở bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút tái nhợt nghĩ đến. Tuy nhiên đạo kia khủng bố thần niệm đã xẹt qua rồi, nhưng hắn vẫn không có đi ra. Vạn nhất cái kia hung thú lại giết cái hồi mã thương, vậy thì bi kịch rồi. Đồng thời, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ phát hiện Ngọc Giản bên trong hào quang chính theo khủng bố tần suất nhanh chóng lóe ra. Nói cách khác, vừa mới có rất nhiều thằng dù không may sợ là đã bị kinh khủng kia thần niệm cho chấn áp trở thành bột mịn rồi. Đáng thương em bé. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi. Vốn hắn cho rằng tại tứ nguyên tinh kiên trì đến cuối cùng một vạn tên là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại hắn có chút áp lực. Nếu như ta có thể tăng lên đến vũ quang cảnh, như vậy ta bảo vệ tánh mạng tỷ lệ liền lớn thêm không ít. Hơn nữa Thái Dương giáo vô cùng có khả năng là vì vậy hình tròn tinh hạch. Ta có Hà Đồ Lạc Thư, đối với cái này tinh hạch ngược lại không phải là không có cướp đoạt năng lực. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, cuối cùng hắn cắn răng, bàn tay lớn khẽ đảo, cái kia được Từ Vân công tử bộ phận tinh hạch đã xuất hiện trong tay hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1934. Luyện hóa tinh hạch. Chương 1934. Luyện hóa tinh hạch. Mộ Dung Vũ ý định luyện hóa tinh hạch. Vốn, hắn là chuẩn bị tại đạt tới nửa bước tạo hóa cảnh thời điểm mới luyện hóa cái này bộ phận tinh hạch đấy. Lúc kia tựu là luyện hóa tinh hạch thời cơ tốt nhất, có thể một lần hành động phá tan tạo hóa cảnh. Nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không có cách nào rồi. Nếu là thực lực của hắn hay vẫn là hỗn không cảnh tam giai mà nói, đừng nói có thể không kiên trì đến cuối cùng một vạn tên. Cho dù hắn có thể kiên trì cuối cùng sợ là cũng sẽ bị các đại cường giả ra tay dư âm cho chấn thành bột mịn. Chỉ có chính mình cường đại hơn, như vậy mới có thể bảo trụ chính mình cũng mà lại tại trong thời gian kế tiếp tranh đoạt tinh hạch. Nhìn xem đen thui tinh hạch, Mộ Dung Vũ thần tình trên mặt dần dần bình tĩnh lại. Trong chốc lát về sau, hắn liền vào đến trạng thái tu luyện. Hắn cũng không có lựa chọn đem cái này tinh hạch trực tiếp dùng hỗn độn dung lô cho luyện hóa rồi. Bởi vì dạng như vậy hắn chỉ biết đạt được đại lượng tinh thuần lực lượng. Những lực lượng kia có lẽ có thể cho hắn trực tiếp phá tan đến vũ ánh sáng cảnh, nhưng mấy đồ vật khác tựu không được đến rồi. Tinh hạch chân quý nhất cũng không phải nó ẩn chứa lực lượng. Mà là nó chỗ bao hàm một cái tinh cầu theo sinh ra đời, sinh trưởng, đỉnh phong theo và hủy diệt các loại đồ đạc. Vù! Mộ Dung Vũ chỉ là tâm niệm vừa động, bị hắn nắm trong tay tinh hạch bên trong liền đã tuôn ra từng đợt khổng lồ không gì sánh được lực lượng, giống như hồng lưu bình thường điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ lực lượng đã bắt đầu điên cuồng bão tố thăng. Trong chốc lát về sau, hắn cũng đã vọt tới hỗn không cảnh ba giai đỉnh phong. Mà lúc này tinh hạch cơ bản không có cái gì biến hóa. Bất quá, Mộ Dung Vũ chú ý lực cũng không tại chính mình lực lượng tăng lên trong. Bởi vì cái này đã sớm tại dự liệu của hắn ở trong. Lúc này, hắn toàn bộ tinh thần đều đặt ở trong đầu. Lúc này, hắn trong đầu xuất hiện một mảnh không gì sánh được bao la hùng vĩ mà lại rung động hình ảnh. Toàn bộ trong đầu một mảnh hắc ám, một mảnh hỗn độn. Chỉ có vô tận hỗn độn, ngoại trừ hỗn độn bên ngoài cũng không có đảm nhiệm gì đồ vật. Không biết đi qua bao lâu thời gian, bỗng nhiên ngay lúc đó, một hạt hào vật không ra gì đột nhiên bị vô tận hỗn độn thai nghén ra đến. Đây là một khỏa hơi bụi. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái này một hạt hơi bụi càng ngày càng lớn mạnh. Sau đó trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian, dần dần phát triển đến một cái cự thạch bình thường, sau đó tiếp tục phát triển, cuối cùng phát triển đến một cái tinh cầu như vậy cực lớn. Cuối cùng, hành tinh này đình chỉ tiếp tục tăng trưởng. Sợ là đã đạt đến phát triển cực hạn, vì vậy hạt nhỏ đã biến trở thành một cái cực lớn không gì sánh được nguyên tinh. Bất quá, đúng lúc này nói nó là nguyên tinh là không đúng. Bởi vì cái này cực lớn hình cầu bên trên không có cái gì, chỉ là một cái cực lớn không gì sánh được hạt nhỏ mà thôi. Thời gian yêu nguyên tại rất nhanh trôi qua, dần dần đấy cái này cự đại hình cầu bắt đầu xuất hiện một tia biến hóa. Hình cầu bên trên dần dần tùng bắt đầu chuyển động, sau đó dần dần tạo thành một ít hạt nhỏ. Hạt nhỏ bắt đầu tự do tổ hợp, có cuối cùng diễn biến thành đất những, có biến thành cự thạch. Mà hình cầu bên trên có địa phương khai mở thủy hở ra, biến thành núi cao. Có địa phương thì là bắt đầu hạ hãm, biến thành cực lớn không gì sánh được rãnh sâu. Không biết chừng nào thì bắt đầu, cái này hình cầu bắt đầu xuất hiện một ít không rõ khí thể. Những khí thể này xuất hiện về sau liền bắt đầu chậm chạp phân hóa, cuối cùng biến thành có thể cung cấp cho phàm nhân hô hấp không khí. Có thể cho tu sĩ tu luyện thiên địa nguyên khí, đời đời các loại khí thể. Trong lúc bất chi bất giác, nước cũng xuất hiện. Ban đầu chỉ là rất ít một bộ phận, nhưng nước ngày càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành sông, huyễn hóa thành dậy sóng đại giang, đại dương mênh mông. Mà lúc này thổ nhưỡng trong cũng bắt đầu xuất hiện các loại kim loại. Tại thiên địa nguyên khí dưới tác dụng, khai mở thủy chậm chạp tạo thành đủ loại tinh thạch. Những này tinh thạch chính là nguyên tinh rồi. Lại đi qua hồi lâu thời gian, bắt đầu có sinh mệnh xuất hiện. Vốn là các loại cấp thấp tánh mạng, nhưng trường kỳ sinh sôi này nở xuống, tất cả chủng bất đồng tánh mạng ngày càng nhiều. Cuối cùng xuất hiện nhân tộc, yêu tộc cùng với các đẳng cấp cao chủng tộc. Cuối cùng tu sĩ cũng xuất hiện. Theo tu sĩ thực lực càng ngày càng cường đại, cái này hình cầu cuối cùng cũng diễn biến thành một khỏa nguyên tinh. Đúng lúc này nguyên tinh chính trực trẻ trung cường tráng năm, đúng là phồn vinh mạnh mẽ phát hiện ra thời điểm. Nhưng nguyên tinh cũng không phải trường sinh bất tử đấy. Trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian về sau, Mộ Dung Vũ hay vẫn là dần dần thấy được cái này khỏa nguyên tinh theo trẻ trung cường tráng năm dần dần bước về phía lão niên. Cuối cùng, mãnh liệt không gì sánh được tử vong khí tức bao phủ toàn bộ tinh cầu. Mà lúc này đây, có thể thoát đi nguyên tinh người toàn bộ đều thoát đi rồi. Nhưng càng nhiều nữa người lại chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, bởi vì bọn hắn không có năng lực thoát đi cái này khỏa nguyên tinh. Đọc truyện tại http trai. Cuối cùng, cái này khỏa không biết tồn tại bao nhiêu thời gian nguyên tinh đi đến tánh mạng cuối cùng. Theo oanh, một tiếng vang thật lớn, cả cái hành tinh đều bạo nát ra, biến thành vô tận bột mịn. Duy chỉ có một cái nắm đấm loại lớn nhỏ đen thui đồ vật lưu lại xuống. Đây cũng là tinh hạch rồi. Nhưng cái này còn không phải cuối cùng. Mộ Dung Vũ trong đầu cái kia khỏa tinh cầu tại tuế nguyệt xâm nhập phía dưới bắt đầu dần dần bính diệt. Nhất cuối cùng lại lần nữa biến thành bột mịn, biến mất tại vô tận hỗn độn ở bên trong, một lần nữa về tới hỗn độn ôm ấp hoài bão trong. Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong ấp lại lần nữa biến thành vô tận hỗn độn. Đây cũng là một khỏa nguyên tinh sinh ra đời đến hủy diệt quá trình sao? Hỗn độn thai nghén vạn vật, cuối cùng vạn vật hay là muốn trở lại hỗn độn trong lồng ngực, trở thành hỗn độn một bộ phận. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ vẻ rung động chi sắc nghĩ đến. Dần dần đấy, một mảnh hiểu ra xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong nội tâm. Mà đang tại hiểu ra bên trong Mộ Dung Vũ không có phát hiện trong tay hắn tinh hạch đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng biến mất lấy. Mà lực lượng của hắn thì là không ngừng tăng lên lấy. Thế gian vạn vật đều tuyệt đối không phải chân tránh trường sinh bất tử. Duy độc vô tận hỗn độn có được vĩnh hằng từ cổ chí kim tánh mạng, chính là chính thức bất tử bất diệt, bất hủ. Duy chỉ có đã trở thành cùng hỗn độn đồng dạng tồn tại mới có thể suốt đời bất tử. Nhưng là, nếu như có thể khống chế hỗn độn đâu này? Như vậy phải chăng có thể khống chế hỗn độn vận mệnh? Bao trùm tại vô tận hỗn độn phía trên. Duy chỉ có khống chế hỗn độn, như vậy mới có thể khống chế vô tận pha lẫn không? Ta muốn cho ai vĩnh cửu bất tử, ai có thể bất tử không diệt? Ta muốn cho ai chôn vùi, như vậy ai liền có thể lại lần nữa dung hợp tiến vào hỗn độn ở bên trong, không cách nào trở thành tánh mạng. Đúng rồi, hỗn độn trường khống giả chân lý tựu là cái này rồi. Trường khống hỗn độn, bao trùm tại hỗn độn phía trên. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc hiểu rõ hỗn độn trường khống giả chân lý. Nguyên lai, hỗn độn trường khống giả cũng không phải muốn dung hợp pha lẫn độn, mà là muốn bao trùm tại hỗn độn phía trên. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng là không có khả năng trực tiếp trở thành hỗn độn trường khống giả. Bởi vì hắn mặc dù minh trắng rồi đạo lý, nhưng nếu là không có thực lực cường đại mà nói chuyện gì khống chế hỗn độn. Thật giống như một cái tiểu thí hài đã minh bạch như thế nào đem một cái hung thú cho giết chết đồng dạng, nhưng là hắn có cái kia năng lực có thể giết chết cái kia hung thú sao? Biết rõ đạo lý kia, hơn nữa có được thực lực tuyệt đối, như vậy mới có thể. Bất quá, đã minh bạch đạo lý này về sau, Mộ Dung Vũ về sau chỉ cần thực lực đạt đến, có thể rất dễ dàng khống chế hỗn độn rồi. Nếu không, nếu là không có những này hiểu ra, mặc dù ủng có đủ thực lực cũng không cách nào trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Đồng thời, ngoại trừ đạt được những này hiểu ra bên ngoài, Mộ Dung Vũ còn phải đến không ít thu hoạch. Sống hay chết? Thậm chí tạo vật. Hà Đồ đã từng nói qua tạo hóa cảnh cùng vũ quang cảnh, hỗn không cảnh khác nhau là cái gì? Hỗn không cảnh có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đạt tới vũ quang cảnh về sau liền có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc rồi. Nhưng tạo hóa cảnh nhưng lại có thể từ không tạo vật. Tử vật, thậm chí là vật còn sống. Thậm chí là các loại tánh mạng cũng không phải không thể chế tạo. Mộ Dung Vũ tin tưởng, chỉ cần hắn tích xúc đầy đủ mà nói, hiện tại liền có thể đạt tới tạo hóa cảnh rồi, căn bản không có mặt khác nửa bước tạo hóa cảnh cái chủng loại kia thiếu khuyết lính ngộ bích chướng. Chậm rãi mở mắt đem theo lính ngộ trong trạng thái khôi phục đi qua hắn theo tinh hạch ở bên trong lấy được cái kia chút ít hiểu ra đã thật sâu khắc khắc ở hắn trong trí nhớ, chỉ cần hắn bất tử, những cái kia hiểu ra là sẽ không biến mất đấy. Ồ! Đúng là đã đạt đến hỗn không cảnh đỉnh phong rồi hả? Tỉnh lại về sau, Mộ Dung Vũ trước tiên liền kiểm tra bản thân tu vi. Vừa mới kiểm tra đã bị lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên, lúc trước hắn quan sát một cái nguyên tinh sinh ra đời đến hủy diệt giống như hồ trải qua cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng hiện thực chẳng qua là mấy cái lập tức thời gian mà thôi. Mấy cái lập tức thời gian, cảnh giới của hắn cũng đã theo hỗn không cảnh ba giai đột phá đến hỗn không cảnh cửu giai rồi hả? Nếu là bị người khác phát hiện lời nói, tuyệt đối sẽ hù chết một mảng lớn tu sĩ. Phải chăng tiếp tục tăng lên đâu này? Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua trong tay tinh hạch. Tinh hạch đã bị hao tổn mất một bộ phận, nhưng còn lại lực lượng tuyệt địa có thể cho hắn đột phá đến vũ quang cảnh. Lần đầu tuyển chọn thời điểm, ta chỉ là hỗn không cảnh tam giai. Như là tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ, thậm chí đạt đến cửu giai hỗn không cảnh, mặc dù có chút kinh thế hãi tục, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi ở trong. Nhưng nếu là đột phá đến vũ quang cảnh, vậy thì quá mức kinh thế giật mình tục rồi. Mặc dù mình có che giấu cảnh giới năng lực, nhưng ai biết tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả có thể không nhìn ra. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, mình tuyệt đối sẽ bi thúc. Nghĩ đến, Mộ Dung Vũ đã đem tinh hạch cho thu vào, quyết định không hề tiếp tục tăng lên cảnh giới. Nếu không, hắn có dự cảm đợi đợi hắn tuyệt đối là một cách buồn phiền kịch. Tuy nhiên đình chỉ tiếp tục tăng thực lực lên, nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ly khai Hà Đồ Lạc Thư, mà là đang Hà Đồ Lạc Thư củng cố hiện hữu cảnh giới cùng với đem trước kia tu luyện hết thảy chiến ký đều một lần nữa tu luyện một lần. Cửu tự chân ngôn đời các loại chiến ký uy năng theo thực lực của hắn không đoạn tăng cường cũng không ngừng tăng cường. Bất quá, rất nhiều chiến ký lại là đã không thích hợp hiện tại Mộ Dung Vũ rồi. Mặc dù sử dụng ra những cái kia chiến ký cùng Mộ Dung Vũ trực tiếp oanh quyền có lấy đồng dạng năng lực. Hơn nữa Mộ Dung Vũ không biết cửu tự chân ngôn loại công pháp này tại vô tận trong tinh không thuộc về cái gì cấp bậc. Bất quá hắn có dự cảm cửu tự chân ngôn tại vô tận trong tinh không cũng là cực kỳ cao cấp công pháp, tuyệt đối không thể bị người nhận ra, nếu không hắn nhất định sẽ bi kịch. Cũng là thời điểm tìm kiếm một ít cao cấp chiến ký rồi. Nghe nói cái này cái tứ nguyên tinh tựu có rất nhiều đạo thống truyền thừa. Sao không thừa dịp lúc này cơ hội tìm kiếm một ít cường đại chiến ký? Mộ Dung Vũ trong nội tâm tư nghĩ kỹ, dùng cửu tự chân ngôn năng lực đem cảnh giới cho áp chế đến rồi. Hỗn không cảnh ngũ giai bộ dáng, sau đó mới ly khai sông Đồ Lạc Thư. Cảnh giới này so với hắn trước kia hỗn không cảnh tam giai đã cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng là hắn chính thức chiến lực thậm chí có thể đánh chết đẳng cấp cao hung thú. Che giấu chính thức chiến lực tuyệt đối không phải Mộ Dung Vũ muốn thấp điều động, mà là cái này thích hợp giả heo ăn thịt hổ. Cũng là tại nguy hiểm tùng sinh tứ nguyên tinh bên trên sinh tồn trọng yếu thủ đoạn một trong.